trảo cầm nã thủ, trảm thủ đao, tứ tượng tiễn, lão mẫu phục khí lục loại hình được từ nguyên liệu nấu ăn bên trong võ công, hắn tiến độ cực nhanh. Nhưng trừ cái đó ra, Ngụy Hà truyền thụ cho nhất khí quyết, nhoáng một cái hơn nửa năm trôi qua, hắn còn không nhập môn. Cổ, danh nhân còn sót lại. Nghe Dương Ngục yêu cầu, Tiểu Vũ ánh mắt dần dần trở nên đến cổ quái, chờ hắn nói xong, quả thực có chút nhịn không được. Ông chủ, học đòi văn vẽ cần phải không được a? Những vật khác, thì cũng thôi đi, đao kiếm loại hình vứt bỏ binh khí, đều đụng một cái liền đoạn. Vậy cũng không cần ngươi đi quản. Tiện tay đem bạc ném cho Tiểu Vũ, Dương Ngục cũng không nhiều lời, khoát tay rời đi. Hắn eo cuốn bạc triệu, ba lượng bạc vụn tự nhiên cũng không thèm để ý. Coi như cái này Tiểu Vũ lấy tiền chạy trốn hắn cũng không sợ, lục phiến môn, còn sợ trộm vặt móc túi. Thanh Châu Thành, đồng dạng có trong ngoài phân chia. Nội thành, là Châu Nha Chủ, Tiêu, Sở, Diệp, Lâm cũng ở trong đó, bất quá, lục phiến môn cùng cẩm y vệ trụ sở, lại tại ngoại thành. Nội thành như thế nào, Dương Ngục không được biết. Ngoại thành phồn hoa, lại làm cho hắn có chút tắc lưỡi. Cùng ngay cả viên gạch đều không có Hắc Sơn Thành khác biệt, Thanh Châu Thành chẳng những càng thêm sạch sẽ, đường đi càng thêm rộng rãi, kiến trúc càng cao to hơn, mà lại, có nhà vệ sinh công cộng. Chẳng những có nhà vệ sinh công cộng, còn có số lượng khổng lồ đêm khách hành hương. Trên đường phố các loại cửa hàng đầy đủ, hàng hóa rực rỡ muôn màu, không chỉ có Thanh Châu đặc sản, còn có đến từ cái khác nói, châu, phủ hàng hóa. Mà lại, càng thêm tiện nghi. Vô luận là lương thực, vẫn là dược liệu, thế mà đều so Hắc Sơn Thành tiện nghi rất nhiều. Lùi tới người đi đường cũng nhiều mặt có hồng quang, so với xanh sao vàng vọt đại đa số Hắc Sơn Thành, như là hai thế giới. Thanh Châu Thành không cho phép ngoại lai xe ngựa nhập bên trong, hắn ngựa lông vàng đốm trắng tự nhiên cũng lưu tại ngoài thành, bất quá, một thân một mình, lại càng thêm thuận tiện. Vào thành về sau, Dương Ngục đầu tiên là ở trong thành du lịch, cấm đi lại ban đêm trước đó tìm gian khách sạn ở lại, tắm một cái xuyến, ăn uống no đủ về sau. Tiểu nhị cũng đem hắn nấu chín dược dịch một thùng lại một thùng đưa đến phòng bên trong. Hô, Trần Trùng bước vào thùng thuốc bên trong, gân cốt thư giãn, Dương Ngục thoải mái thở dài. Đi đường khó, từ Hắc Sơn Thành đến Thanh Châu, hắn hao phí trọn vẹn mấy tháng thời gian, mặc dù bản lạc cầu cân cung cấp lấy to lớn tinh lực, nhưng trên tinh thần chung quy, là có lớn lao rã rời. Chính trâu hai hổ đối với thân thể gánh vác y nguyên tồn tại. Hai máu nhập niêu hoàng, ba máu nhập mặt mày, phía sau tai, mũi, miệng. Cô động khí huyết như hổ trước, huyết khí không cách nào cường hóa tạng phủ. Ngâm mình ở thùng thuốc bên trong, Dương Ngục trong lòng tính toán. Lão mẫu phục khí lục đặc thù, là theo hắn huyết khí tăng lên mà hiển hiện. Nếu không có ngũ giác nội thì bản thân cùng xem đêm, như ban ngày hai mắt. Lúc trước hắn cũng không dễ dàng như vậy cầm xuống Tư Mã Dương. Bất quá, huyết khí không cách nào cường hóa tạng phủ, cũng liền không cách nào làm dịu chín trâu hai hổ mang cho thân thể gánh nặng cực lớn. Dù là hắn rèn luyện huyết khí, tu luyện ngoại luyện võ công bước chân chưa từng có một lát ngừng, cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Dương Ngục thư triển gân cốt, bình phục tâm tính. Vừa xuyên qua tới một năm kia không tính, hắn chân chính luyện võ thời gian vẫn chưa tới một năm, dĩ nhiên, đã có võ công như thế, tiến độ này đã hết sức kinh người. Tập võ thời gian so với hắn gián nhấp nhiều hồ vạn, ngay cả hai lần khí huyết cũng còn không có vượt qua đâu. Là thời điểm nếm thử đột phá bốn lần thay máu. Trong lòng chuyện ý niệm, Dương Ngục há miệng thổi tắt bốn thước có hơn ngọn đèn, tiện tay từ trên mặt bàn mang tới một thanh đậu tam răng nuốt vào. Ấm áp khí lưu từ tạng phủ khuếch tán đồng thời, có chút nhắm mắt, bắt đầu lần thứ tư thay máu. Dựa theo lão mẫu phục khí lục bên trong ghi chép, lần đầu thay máu gian nan nhất, người bình thường hơn phân nửa kẹt tại cửa này. Mà 30 tuổi không cách nào vượt qua cửa ải này, huyết khí rơi xuống, coi như về sau may mắn đột phá, cũng rất khó lại có cái gì tiến bộ. Trừ cái đó ra, thay máu khó khăn, ngay tại ở tài nguyên đắp lên cùng nội luyện phục khí pháp tiến độ lên. Chỉ ít, 9 lần thay máu, cô động giống như huyết khí trước đó, cũng không nguy hiểm tính mạng. Bất quá, liên sinh giáo những người điên kia, chưa hẳn có thể tin. Vẫn là phải cẩn thận một chút, huyết dịch rèn luyện không việc nhỏ. Dương Ngục không dám khinh thường. Liên sinh giáo giáo đồ điên hắn là từng có kiến thức. Đám điên này coi là nguy hiểm cùng người bình thường là không giống. Thay máu 13, trúc cơ 5 cửa. Mặc dù nói, thay máu tam là quan, trên lý luận 3 lần thay máu đã có thể cô động như trâu khí huyết. Nhưng tuyệt đại đa số người, là tại lần thứ tư thay máu về sau, mới có thể như ý thúc đẩy. Khí huyết như trâu, bản thân là huyết khí chỉnh hợp, tản mát toàn thân huyết khí. Chỉnh hợp là một cổ, mà có thể thông qua quyền cước chỉ trưởng đi phóng thích, đạt tới hợp toàn thân chi lực va chạm một điểm trình độ, cũng không phải là tài thể nội luyện được một con trâu. Hô, hút, kéo dài trong tiếng hít thở, Dương Ngục tâm thần trầm ngưng, ấm áp nội tức từ đan điền dụng khí, từ mi tâm một cái xoay quanh, trong cơ thể các loại kinh lạc tạng phủ đã hết là phù hiện tại trong lòng. Thuận theo tâm niệm vừa động, nội tức chìm xuống. Lúc đầu chậm rãi chạy xuôi huyết dịch, tốc độ đột nhiên bạo tăng, da của hắn mắt trần có thể thấy trở nên xích hồng, trong phòng nhiệt độ cũng kéo lên bắt đầu. Liền tựa như trong cơ thể hắn có ngọn lửa đang cháy hừng hực, nấu chín huyết dịch, thiêu đốt cân cốt, rèn luyện nội tạng. Dần dần, Dư Ngục hô hấp càng ngày càng dài, mà trong cơ thể hắn huyết dịch cũng càng phát sền sệt, nóng bỏng. Hô, một đoạn thời khắc, quanh người hắn khép kín lỗ chân lông đột nhiên mở ra, giống như ánh lửa lấp lóe, trong phòng lập tức sáng lên một cái chớp mắt. Mà nếu có người ở đây, liền có thể nhìn thấy, trước ngực hắn xương sườn đã không phải là từng cây, mà là tựa như bản giáp bàn luyện thành một thể, đem nội tạng bảo vệ tại bên trong. Huyết quang dưới, lớp da hắn trở nên trong suốt, có thể thấy được hắn gân trở nên dị thường thô to, nương theo lấy huyết dịch chảy xuôi, giống như vô số cầu lông quay quanh tại thân. Cũng nguyên nhân chính là hai cái này dị thường đột xuất, liền lộ ra nội tạng của hắn, màng da, thậm chí cả xương sống lớn lông, đều lộ ra thon thả đáng thương. Mỗi lần một lần phát lực, liền đầu tiên bị đè ép đến nơi hẻo lánh bên trong. Dư Ngục mỗi lần cùng người tranh đấu, đều sẽ cảm nhận được quanh thân đâm nhói, liền nguồn gốc từ nơi đây, bản lạc cầu cân quá mức cường hoành. Dù là kéo theo lấy cái khác khí quan cũng có được cường hóa, nhưng so với hai cái này, lại xa xa không thể sánh bằng. Hô, hút, cũng không biết trải qua bao lâu, Dư Ngục hô hấp mới dần dần khôi phục bình thường tiết tấu, huyết dịch sôi trào cũng bắt đầu hạ xuống, lao nhanh nội tức cũng dần dần quy về đan điền. Chỉ có bộ phận tại niêu hoàng, hai mắt, hai lỗ tai chỗ lượng vòng lấy, cặp mắt của hắn vẫn đóng chặt lại, nhưng hắn lỗ tai chớp, xuyên thấu qua khí lưu vận động, thế mà ở trong lòng tổ hợp ra cả phong cảnh tượng. Ngưng kết dầu thấp, làm lạnh dược dịch, trên tường leo lên thạch sùng, nơi hẻo lánh bên trong vọt làm được không biết tên côn trùng. Cùng, nóc nhà rất nhỏ đến hắn đều cơ hồ không phát hiện được tiếng hít thở. Nóc phòng có người. Nóc phòng có người. Dư Ngục giật mình trong lòng. Hắn ngũ giác viễn siêu thường nhân, cho dù là thay máu thời điểm, hắn cũng chưa từng buông lỏng đối với ngoại giới cảm giác, thậm chí càng thêm đề phòng. Lại, cho dù là hắn khí huyết đột phá, ngũ giác nhất là nhạy cảm thời điểm, cũng chỉ có thể nghe được nhất là nhỏ xíu tiếng hít thở, mà không cách nào cảm giác được hắn khí huyết, tiếng tim đập, quy xà đông dấu, ngựa tướng dấu âm. Có thể đem tự thân chưởng khống đến tình trạng như thế, người này, đối với thân thể chưởng khống trên ta xa, là cái đại cao thủ. Đè xuống trong lòng sao động, Dư Ngục ra vẻ giống như vô sự phát sinh, từng kiện mặc xong quần áo. Hô, mà liền tại hắn nắm chặt yêu đao kia một cái chớp mắt, ngoài phòng đột khởi cuồng phong, mãnh liệt khí lưu một chút đụng gãy cửa sổ cái chốt, chảy ngược tiến đến. Dư Ngục trở tay cầm đao, có chút khom người, kinh mà bất loạn, khí huyết phun trào, sát cơ bên trong dấu. Ngươi là ai? Ngoài phòng gió đêm chín cao, một viên cây già cành khô bên trên, một cái thân mặc màu xám túi bào, không thấy mặt mục đích bóng người theo gió mà động. Dù là tận mặt thấy, Dư Ngục vẫn không có pháp phát giác người này khí huyết cùng nhịp tim, trong lòng không khỏi siết chặt. Võ công tu luyện tới trình độ nhất định, có thể khống chế tự thân, khiến cho nhịp tim hô hấp chậm dần. Nhưng người trước mặt này hô hấp gần như không thể ngửi. Cái này chỉ sợ là như quy tức công loại hình kỳ dị võ công. Đây quả thực là thích khách giỏi nhất. Hảo tiểu tử. Trên ngọn cây, bóng người không thấy động tác, Dư Ngục bên tai đã vang lên một đạo già nua thanh âm trầm thấp. Như thế căn cốt, thiên phú như vậy. To như vậy Thanh Châu, cũng bất quá song chưởng số lượng đi. Các hạ võ công cao như thế, làm gì như thế giấu đầu lộ đuôi, không duyên cớ ném đi khí độ. Dư Ngục tâm thần ngưng trọng, như lâm đại địch, kinh lại bất loạn. Hắn chọn khách sạn này là có giảng cứu, khoảng cách lục phiến môn trụ sở chỉ có hai con đường, chỉ cần hét dài một tiếng, tất có thể kinh động lục phiến môn. Khí độ là cái gì? Người áo bào trò lắc đầu bật cười. Tiểu tử, hành tẩu giang hồ, cái gì đều muốn, liền cái này hai chữ, tuyệt đối đừng muốn. Dư Ngục lặng lẽ nhìn lại, không nói thêm lời, chỉ là tay cầm đao chặt hơn mấy phần. Như vậy cảnh giác, khó trách chủ thượng coi trọng như thế, hoàn toàn chính xác có cái này tiền vốn. Người áo bào trò có chút cảm thán, tiểu tử, ngươi cũng không cần như thế. Ngươi mặc dù thiên phú cực giai, nhưng mới luyện võ mấy năm, lão phu như muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi túng cầm trong tay 10 chui cương đao, cũng vô sự vô bổ. Vậy nhưng chưa hẳn, Dư Ngục mắt biết tai ngơ, nhưng trong lòng, thì cảnh giác. Lão gia hỏa này thanh âm nói chuyện cũng không tính nhỏ, nhưng khách sạn này bên trong lại tựa hồ như không ai nghe được. Cái này nhưng cực kỳ giống truyền âm nhập mật. Ngươi không tin, áo bào xám phía dưới mục không thể gặp, Dư Ngục lại giống như thấy được một trương trêu tức mặt mo. Bạch, giống như chỉ một cái chớp mắt, chỉ nghe một tiếng hạc minh bên tai bờ nổ vang, liền thấy tiếng gió rít gào. Rầm rầm, trong chớp nhoáng này, Dương Mục chỉ cảm thấy không khí bốn phía tựa như hóa thành như thực chất nước chảy bao trùm toàn thân, cả người động tác trong nháy mắt vì đó mà ngừng lại. Mà một con phát hoàng khô cạn tựa như móng gà bàn tay, đã nhẹ nhàng vượt qua 10 trượng khoảng cách, xuất hiện tại trước người hắn 3 thước. Tấn mãnh, nhẹ nhàng, lại dẫn như núi nặng nề. Thật nhanh, Dương Mục ánh mắt ngưng tụ, động tác lại là vô cùng nhanh chóng. Chỉ thấy hắn dưới chân điểm mạnh một cái, lực lượng hùng hùng đã tựa như sóng to gió lớn phun lên vai cổng, toàn bộ thân thể co rụt lại siết chặt, sinh sinh phá vỡ trói buộc quanh thân khí lưu. Ông, đồng thời, trường đao đã nhấc lên một vòng rét lạnh đao thắt nước, từ đuôi đến đầu chém về phía lão giả kia khô cạn như móng gà bàn tay. À, mang theo kinh ngạc thanh âm bên trong, Dương Ngục chỉ thấy đến bàn tay người bỗng nhiên mềm nhũn, giống như dây vải đồng dạng khoác lên hắn tấn mãnh đến cực điểm chém đầu một đao bên trên. Hô, kinh lực trung động, khí lưu phấp phới, trong khoảnh khắc, phòng bên trong rất nhiều bài trí liền, vì đó chấn động lay động. Không được, Dương Ngục trong lòng cuồng loạn, chỉ cảm thấy sôi trào mãnh liệt nội tức từ cái này trên cánh tay bắn ra mà ra, giống như vòi rồng bàn vần quanh lưỡi đao cho đến cánh tay của hắn, toàn thân, nhưng muốn đem hắn sinh sinh nhấc lên. Hừ, báo động nảy sinh, Dương Ngục không chút nghĩ ngợi gầm nhẹ một tiếng, như lửa màu đỏ lập tức khuếch tán đến toàn thân. Tạch tạch tạch, toàn thân hắn lớn gần giống như cầu lông, gầm thét phấn trương, cả người đều rất giống một chút bành trướng, dưới chân tựa như mọc rễ đồng dạng, chống cự lấy kia xoắn ốc kinh khí. Đồng thời, hắn cánh tay trái đột nhiên nâng lên, năm ngón tay ghép lại, hướng về phía trước một đưa, giống như trên chiến trường bị hơn 10 người toàn lực thúc đẩy công thành khi đồng dạng, đập âm âm hướng người áo bào tro. Ầm, một tiếng ngột ngạt thấp vang, Dương Ngục thần sắc biến đổi, dưới chân bay lên không, lần thứ nhất tại đấu sức thời điểm, rơi vào hạ phong, bị một chút xô ra cửa sổ. Ầm, trùng điệp rơi xuống đất, hắn đang chờ phát tác, người áo bào tro kia đã là nhảy về ngọn cây, khoát khoát tay. Lão phu bộ xương già này, nhưng không nhịn được giày vò, dừng tay đi, rẹt rẹt, khoát tay ở giữa. Áo bào xám xoắn ốc xé rách, lộ ra một đầu gầy còm khô héo lại không có chút nào thịt thừa xúc phát cánh tay. Ngươi muốn đánh liền đánh, muốn dừng tay liền dừng tay sao? Dương Ngục ngữ khí bất thiện, nhưng cũng không tiếp tục độ phát tác. Nhưng trong lòng thì nhất định, lão gia hỏa này võ công cố nhiên là cực kỳ cao, nhưng là tự hồ thụ trọng thương, nội tức vận hành ở giữa liền có sơ hở, còn không đến mức để hắn không có sức hoàn thủ. Là cái không tha người. Người áo bào cho lắc đầu. Tiểu tử, chuyển sang nơi khác nói chuyện. Không ngại a, chuyển sang nơi khác. Dương Ngục nhíu mày, mấy lần giao thủ, hắn đã xác định lão gia hỏa này không phải không cách nào chống cự, nhưng võ công của hắn quá cao, cái này đêm đen gió lớn thời điểm, có quỷ mới muốn cùng hắn chuyển sang nơi khác giao lưu. Lão phu coi thường ngươi, lần này giao thủ động tĩnh quá lớn, Lục Phiến Môn người chỉ sợ đã có phát giác, không chuyển sang nơi khác, lão phu chỉ có thể lần sau trở lại. Người áo bào trơ nhàn nhạt nói, hai người lần này giao thủ mặc dù ngắn ngủi, nhưng động tĩnh lại là không nhỏ, toàn bộ khách sạn đều thắp sáng đèn dầu, còn có hùng hùng hổ hổ thanh âm, tựa hồ đã có người đứng dậy. Vậy cũng tùy ngươi. Dương Ngục lười nhác cùng hắn nhiều lời, dưới chân một điểm, trên vách tường mấy cái mượn lực, đã lật trở về gian phòng của mình. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, lão gia hỏa này võ công âm tàn, làm việc quỷ quái, hắn bị điên mới có thể cùng hắn ra ngoài. Ngươi tiểu tử này, người áo bào cho tức giận đến nghiến răng, nhưng cũng không cách nào. Nghe phố dài bên ngoài truyền đến kình phong âm thanh, hắn trung tay vung ra một tờ giấy, cả người đã lặng yên không tiếng động biến mất tại trên ngọn cây, tới vô ảnh đi vô tung, còn giống như quỷ mị. Lão gia hỏa này, Dương Ngục mí mắt trực nhảy, lần này giao thủ hắn không chịu thiệt, nhưng lão gia hỏa này cực kỳ hiển nhiên có lưu dư lực, mình nội khí bừng bừng phấn chấn, huyết khí lên mặt, nhưng hắn lại chỉ là một cánh tay một trảo, một quyền, va chạm, liền đem mình đánh ra gian phòng. Cái này võ công, nhưng nói là hắn bình sinh thấy cao nhất, nhất là cái này khinh công, quả thực không hợp thói thường, hắn xem đêm, như ban ngày, nhìn rõ tích, lão gia hỏa này, chỉ là dưới chân mấy điểm, đã vượt qua hai con đường. Tốc độ cực nhanh, lại không một tiếng động. Trong khách sạn một mảnh hùng hùng hổ hổ, chưởng quỷ, tiểu nhị sát bên gian phòng hỏi thăm qua đến, Dương Ngục thuận miệng ứng phó tới, đem kia đinh ở trên vách tường trang giấy cầm xuống. Cái này trang giấy khinh khinh phiêu phiêu, lại nhập tường ba phần. Đá xanh đều bị cắt đứt một đạo, hiện ra cực kỳ cao minh công phu ám khí, trảo pháp, nội khí, khinh công, ám khí. Trong khoảng thời gian ngắn, lão gia hỏa này đã cho thấy bốn môn võ học cao thâm, nhất là cái này khinh công, chỉ sợ đã là thượng thừa võ công. Mình nỗ lực có thể chống cự một hai, nhưng nếu hắn toàn lực thi triển, vậy nhưng thật là nguy hiểm. Thầm nghĩ, Dương Ngục nhìn về phía tờ giấy, cái này xem xét, cũng có chút mê mẩn. Quỷ ảnh huyễn thân bộ. Sau một hồi lâu, Dương Ngục mới hồi phục tinh thần lại, cổ tay rung lên, đem tờ giấy chấm thành bột mịn, sắc mặt có chút âm trầm không chừng. Hơi mỏng một trang giấy bên trên, chừng hơn 300 chữ, là một môn tên là Quỷ Ảnh Huyễn Thân Bộ Thượng Thừa Võ Công Khúc Dạo Đầu. Rất rõ ràng, đây chính là người áo bào trò kia võ công. Lão gia hỏa này là ai, tứ đại gia tộc người, hay là vì cái này tinh kim giáp trụ mà đến? Xoa nắng lấy huyệt thái dương, Dương Ngục có chút đau đầu. Mới vừa vào Thanh Châu liền có phiền phức tới cửa, hắn cũng là không có dự liệu được. Thượng thừa võ học cố nhiên cực kỳ trân quý, nhưng lưng tựa lục phiến môn cùng cẩm y vệ, hắn cũng không lo học không đến. Rốt cuộc, dựa theo Ngụy Hà thuyết pháp, viên kia đạo quả, đủ đổi một môn thượng thừa võ công còn dư xài. Trên người mình mặc cái này tinh kim giáp trụ không có gì bất ngờ xảy ra, cũng có thể đổi một môn thượng thừa võ học. Môn khinh công này mặc dù có chút trông mà thèm, nhưng hắn biết rõ, cái này rất có thể không phải chuyện tốt. Cái này Thanh Châu nhìn như một mảnh phồn hoa, bình tĩnh, nhưng ngầm, chỉ sợ cũng ám lưu hung dũng. Đứng run thật lâu, Dương Ngục mới hồi phục tinh thần lại. Dựa lưng vào lục phiến môn, cẩm y vệ thiên hạ này lớn nhất hai cái tổ chức tình báo, ta lung tung nghĩ cái gì? Run tay đem cho tàn dương, Dương Ngục cũng lười thu thập bừa bộn gian phòng, giữ nguyên áo ôm đao ngồi xếp bằng. Trải qua chuyện này, đột phá vui sướng không còn sót lại chút gì, trong lòng sinh ra gấp gáp tới. Cho dù người mang sức chín trâu hai hổ, nhưng mình căn cơ vẫn là quá mức yếu kém, xa xa không đến thở phào trình độ. Hô hô, trong gió đêm, người áo bào tra giống như như quỷ mị xuyên qua tại phố lớn ngõ nhỏ. Tốc độ của hắn cực nhanh, thân hình biến hóa ở giữa, dù là gặp thoáng qua, tuần tra ban đêm bộ khoái cũng vô pháp phát hiện. Rất nhanh, hắn ở trong thành quanh đi quẩn lại mấy giây lát, đi tới thành nam một chỗ hẻm nhỏ, nhẹ nhàng gõ cửa, đạt được đáp lại sau đẩy cửa vào. Đó là cái rất nhỏ sân nhỏ, ba gian phòng, một cái cây. Lúc này bóng đêm càng thâm, thư phòng còn có đèn đuốc chập chờn. Vào đi. Trong thư phòng, truyền đến tiếng vang. Người áo bào cho đẩy cửa vào, không lớn gian phòng bên trong, một nước quần áo văn sĩ nho nhã thanh niên ngồi nghiêm chỉnh, giống như đang lật xem hồ sơ. Tại trước người hắn bàn trước, một cái khôi ngô đại hán rụt lại thân thể phát run. Tương phách, nho nhã thanh niên nhàn nhạt mở lời, đại hán kia lập tức dọa run một cái, run rẩy đáp lại, có phụ chủ thượng trọng thác, tương phách tội đáng chết vạn lần. Nếu như Dương Ngục ở đây, liền có thể nhận ra, kia run rẩy đại hán, rõ ràng là lúc trước hắn bắt giữ Kim Đao Môn Tương Phách. Vì cứu ngươi, lục phiến môn chó dại, giờ phút này chính toàn thành lục soát bản công tử đâu. Nho nhã thanh niên nhàn nhạt nói, chủ thượng, Tương Phách trong mắt đều là tuyệt vọng. Chủ thượng, người áo bào cho khom người nói, tiểu tử kia cực kỳ cảnh giác, dù là thay máu thời điểm, cũng giấu giếm đề phòng, lão nô bị Tần Kim Phong phá đan điền, không có hoàn toàn chắc chắn bắt lấy hắn. Tiểu tử này căn cốt vô cùng tốt, là cái định tốt luyện võ hạt giống, thiên phú chỉ sợ so với năm đó Ngụy Chính Tiên cũng vẹn vẹn kém một bậc, chúng ta là không phải nghĩ cách đem hắn thu nạp. Tổ kiến bên trong leo ra cái con cốc lớn, ai có thể nghĩ tới, thu nạp sự tình, rồi nói sau, trước mắt chuyện khẩn yếu nhất, chỉ có tinh tiến giáp trụ. Nho nhã thanh niên thở dài, vì cái này tinh kim giáp trụ, trong môn chết ba vị trưởng lão, bảy đại khách khanh còn sót lại hai người, cơ hồ bị cẩm y vệ giết tuyệt. Vốn cho rằng, đã đại cục đã định, lại không nghĩ rằng, thế mà đưa tại như thế cái vật nhỏ trong tay. Đại minh rất nhiều cấm kỵ bên trong, tinh kim cùng giáp trụ đều phía trước liệt, tinh kim giáp trụ càng là nghiêm cấm ngoại nhân đúc thành. Trên thực tế, tinh kim tinh luyện chi pháp không ít thế lực có thể đem tinh kim luyện chế thành giáp trụ biện pháp, chỉ ở đại minh thiên công trong viện. Vì cái này giáp trụ, hắn đã mua đồ mấy năm lâu, ai biết, tương khách tội đáng chết vạn lần. Người áo bào cho ngự khí trầm thấp, kim đao muôn đều đáng chết, không phải do hắn không giận, vì cái này giáp trụ, hắn cơ hồ bị Tần Kim Phong đánh chết tươi, bất đắc dĩ các cử Bình An Tiêu Cục đưa lão Thanh Châu, lại làm sao biết cái này đồ ngu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Tương Phách tội đáng chết vạn lần, chỉ cầu chủ thượng bỏ qua cho ta Kim Đao Môn trên dưới. Tương Phách thân thể lắc một cái, gặp hai người bất vi sở động, gầm nhẹ một chưởng vỗ hướng mình, nội tức phun một cái, tại chỗ óc băng liệt mà chết, chết tiện nghi. Người áo bào cho cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Lục phiến môn, cẩm y vệ đều đã để mắt tới chúng ta, người chuyến này không có bị phát hiện à. Nhà nhã thanh niên nhìn cũng không nhìn Tương Phách một chút, nhàn nhạt hỏi thăm. Đương nhiên sẽ không. Lão nô dù thương tới đan điền, lại cái này Thanh Châu chi địa, cũng không mấy người có thể truy tung ta, mà không bị ta phát hiện. Người áo bào cho ngự khí khiêm tốn, chỉ là kia tinh kim giáp trụ căn hệ trọng đại, lão nô không dám cường tự, vì đó, chỉ có thể ưng thuận mùi nhữ. Mà lại tiểu tử kia thiên phú quá tốt, lão nô cũng muốn thu hắn nhập môn. Nếu ngươi có thể thu hồi tinh kim giáp trụ, thu đồ hay không xem chính ngươi là được. Nho nhã thanh niên than nhẹ, chỉ hy vọng kia vũ khí linh thông thuật chính xác tại cái này tinh kim giáp trụ bên trong đi. Nếu không, ta Thất Huyền Môn cái này bị, thật sự làm trò hề cho thiên hạ. Chủ thượng nhất định có thể đạt được kia vũ khí linh thông thuật, lại luyện ra ta Thất Huyền Môn danh chấn thiên hạ trăm bộ phi kiếm. Người áo bào trong ngữ khí mang theo cuồng nhiệt. Nào có dễ dàng như vậy đâu. Nho nhã thanh niên lại là mất hết cả hứng, khoát khoát tay, để hắn lui ra. Tự đi lấy một ít đan dược chữa thương đi. Người áo bào cho khép lại cửa phòng, trong lúc mơ hồ nghe được hắn thở dài. Thủy triều lên xuống 3.000 năm, lại không thành, ta thật là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lục Phiến Môn, ở vào Thanh Châu ngoại thành, Thanh Nam chi địa, chiếm diện tích không nhỏ, tự có một phái trang nghiêm túc một chi khí. Trời vừa sáng, Dương Ngục liền từ khách sạn đứng dậy, đi tới Lục Phiến Môn trụ sở đưa tin. Thiết Phong hiển nhiên đã sớm biết hắn muốn tới, thật sớm chờ, mang theo hắn tiến đến đưa tin, nhận quần áo cùng bội đao, cùng hứa cho bổng lộc của hắn. Ta Lục Phiến Môn bộ khoái, lương thắng ngân 3 lượng, bộ huyết đan ích khí hoàng các 1 viên, bộ đầu lương thắng 10 lượng, bộ huyết đan ích khí hoàng các 11 viên. Đồng chương bộ đầu đại ngộ tốt nhất, mỗi tháng bổng ngân 30 lượng, bộ huyết đan ích khí hoàng các 20 viên, còn có kim sang dược loại hình một số. Bất quá trước ngươi, tại cái khác cứ điểm nhận một chút. Chỉ còn 7 năm số lượng, về phần ngươi tập nã hung đồ, cụ thể giá trị còn phải đợi văn thư đánh giá. Nhưng không nói đại công, nhưng tiểu công lại là có. Dẫn Dương Ngục đi đem trước Lục Phiến Môn Ưng Thuận 10 năm bổng lộc mang tới, cái này trầm ổn hắn tự tay, đều có chút run rẩy, không cầm được đỏ mắt. Bạc thì cũng thôi đi, có thể gia nhập Lục Phiến Môn người không ai thiếu điểm này bổng lộc, nhưng bộ huyết đang ít khí hoàng lại là chính xác bảo bối đồ vật. Tại Thanh Châu là so hoàng kim còn muốn được hoan nghênh đồng tiền mạnh. Càng làm cho hắn đỏ mắt, vẫn là Dương Ngục bắt mấy chục tội phạm, vô luận đại công, vẫn là tiểu công, đều là có thể đổi lấy càng thêm trân quý đan dược cùng võ công. Những ngày đạo tặc tăng thêm trước đó hắn một mình bình định liên sinh giáo phản loạn công tích, chỉ sợ ngay cả đại công cũng muốn góp đủ. Đại công A, Lục Phiến Môn thật tài đại khí thô, Dương Ngục cảm thấy có chút tắc lưỡi. Lục Phiến Môn đại ngộ so với bình thường bộ khoái, nha dịch, có thể nói tốt không chỉ 10 lần. Đương nhiên, cái này cùng nhau đi tới. Hắn thân gia cự vạn, bổng ngân cũng liền đồng dạng, thật đối với hắn hữu dụng, vẫn là đan dược. Bổ huyết đan ích khí hoàng không chỉ dược liệu tắm thuốc tốt không chỉ 10 lần, hắn có này tiến cảnh, cũng có được đan dược chi công. Người mang bạo thực chi đỉnh, đan dược bên trong kim thiết cạn bã cơ hồ sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, hắn nuốt đan dược có thể so sánh võ giả tầm thường thuận lợi quá nhiều. Ta Lục Phiến Môn có tạp vật phòng vũ khí phòng quyển độc phòng tập hung phòng các loại địa phương, trong đó, tạp vật vũ khí là đan dược, võ công vũ khí đổi lấy chỗ. Trong môn hứa đưa cho ngươi trung thừa võ công, ngay tại tạp vật phòng, quyển độc phòng, thì là đánh giá công tích địa phương, cũng có được toàn bộ thiên hạ là tường tận nhất tin tức truy nã. Một hơi đem tự mình biết giới nói cho Dương Ngục, Thiết Phong lúc này mới chắp tay, cái khác cũng không có gì, vì huynh cái này cáo từ. Làm phiền Thiết huynh giới thiệu. Dương Ngục cảm tạ. Những ngày việc vặt vãnh mặc dù hắn sớm muộn sẽ biết, nhưng sớm ngày biết cũng bớt đi hắn rất nhiều chuyện phiền toái. Chí ít biết đi nơi nào tìm đêm qua lão gia hỏa kia tin tức, khụ khụ, kia, liền gặp lại. Thiết Phong lưu luyến không rời xoay người. Dương Ngục thầm nghĩ lấy sự tình, chờ Thiết Phong muốn đi, mới nhớ tới cái gì, thuận tay lấp một bình đan dược đi qua. Cái này làm sao có ý tứ? Thiết Phong quay người cấp tốc, nắm chặt bình sứ, mặt mo đỏ ẩn, có chút xấu hổ. Vi huynh trước đây ít năm thụ trọng thương, khí huyết hai hư, tinh tiết rơi xuống, cần đan dược bồi bổ, thật sự là xấu hổ. Nhân chi thường tình. Làm gì xấu hổ? Dương Ngục khẽ lắc đầu. Không có người hẳn là vô duyên vô cớ đối người tốt, có chỗ cầu kia là không thể bình thường hơn được. Đa tạ. Thiết Phong hít sâu một hơi, gặp Dương Ngục muốn đi, bận điệu gọi ở hắn, thấp giọng nói. Dương huynh, ngươi lần này được nhiều như vậy đang dược, khó tránh khỏi có người đỏ mắt, vẫn là cẩn thận một ít. Đa tạ nhắc nhở. Dương Ngục gật gật đầu, làm người hai đời, hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Đem đang dược bỗng ngân cất kỹ. Dương Ngục không có vội vã đi nhận lấy võ công, thân thể chuyển một cái, đi hướng quyển độc phòng. Quyển độc phòng so Dương Ngục tưởng tượng phải lớn, cũng càng náo nhiệt. Đây là sắc trời bất quá mới vừa sáng, công văn trong phòng liền có hơn 10 người tại điều lấy hồ sơ, thấy có người đến, cũng không ai để ý tới. Dương Ngục thoáng nhìn một hồi, đi tới trông coi nơi đây lão giả trước người, tự rước tự cầm. Không đợi Dương Ngục nói chuyện, lão giả kia đã là lãnh đạm đáp lại, chỉ quyển độc phòng bên trong trên trăm cái giá sách. Dương Ngục cảm thấy lắc đầu, dựa theo Thiết Phong khuyên bảo, hiểu công việc đưa tới một thỏi bạc. Lão giả liếc qua, mặt mo lập tức cười ra một đóa sổ cúc đến. Tiểu huynh đệ ngược lại là hiểu công việc tìm người vẫn là tìm việc. Tìm người. Dương Ngục đem qua người áo bào cho thân hình, thanh âm, cùng võ công miêu tả một chút. Trong lúc xuất thủ nương theo lấy hạt minh, linh hạt trăm sinh trảo, người như quỷ mị, luyện là quỷ ảnh huyễn thân khinh công, mặc áo bào xám, tiếng như con quạ. Lão giả tự mình lẩm bẩm, chỉ chốc lát, trở lại lật tìm. Dương Ngục cũng không vội, tiện tay từ trên giá sách rút một bản hồ sơ, nhìn lại. Cái này vừa chờ, liền là hơn một canh giờ. Trông coi công văn phòng lão giả cực kỳ chuyên nghiệp, thẳng tìm toàn thân là mồ hôi, Dương Ngục hồ sơ đều nhìn một đống lớn, mới bưng lấy một quyển rơi xuống xám sách cổ đưa cho Dương Ngục. Quỷ ảnh huyện thân công là mấy trăm năm trước tà môn võ công, đương thời luyện người quả thực không nhiều. Đây là có quan môn võ công này một chút ghi chép, ngươi lại xem một chút đi. Lão giả sát mồ hôi, có chút chột dạ. Ngươi nói quá mơ hồ, nếu là tìm không thấy, lão đầu tử thế, nhưng không có cách nào. Quả nhiên là tà môn võ công sao. Hồi tưởng đến hôm qua người áo bào trò kia thân pháp, Dương Ngục cảm thấy ngược lại là đồng ý, mà khẽ đảo mở sách cổ, mới biết được môn võ công này, vì cái gì được xưng là tà môn võ công. Quỷ ảnh huyễn thân bộ là 300 năm trước quỷ linh tán nhân sáng tạo. Tương truyền môn võ công này cực kỳ tàn khốc, tập luyện người, nhất định phải từ bé lấy nọc độc tẩy thân, kích thích tạng phủ gân cốt một, khi luyện thành, đều xấu xí tựa như quỷ mị. Thêm nữa thuở nhỏ uống thuốc độc, luyện này công nhiều người cố chấp, điên, thường thường thích ngược sát người khác lấy tìm niềm vui, tiếp theo lâu chi cũng liền được xưng là tà môn võ công. Nhìn thấy cái này giới thiệu, Dương Ngục lập tức tắt một ít ý niệm, liên tiếp lật xem, lại là trong lòng trầm xuống. Không có, quỷ ảnh huyễn thân bộ nghe nói sớm đã thất truyền. Vị cuối cùng hiểu được cửa này công pháp, vẫn là hơn 100 năm trước thất huyền môn một vị khí đồ. Ta muốn thất huyền môn hồ sơ. Dương Ngục lại móc ra hai lượng bạc vụn. Lão giả hai mắt tỏa sáng, bận bịu trở lại đi tìm, nhưng bất quá một lát liền vòng trở lại, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Thất huyền môn hồ sơ bị đại nhân khóa kín, chỉ có đồng chương bộ đầu trở lên mới có thể chọn đọc tài liệu. Công văn phòng hồ sơ, không phải là không có ngưỡng cửa. Bình thường tin tức, thì cũng thôi đi, phàm là trọng yếu. Đều có lấy ngưỡng cửa. Đồng chương bộ đầu, Dương Ngục cười cười, từ trong ngực móc ra một viên màu đồng con dấu tới. Ngươi, lão giả sửng sốt, hắn đương nhiên không tin có người dám ở lục phiến môn cứ điểm giả tạo đồng chương, nhưng cái này nhỏ cũng liền 17-18 dáng vẻ, lại là đồng chương bộ đầu. Ngươi, ngươi là Dương Ngục, lão giả nghẹn ngào kêu đi ra. Bạch, trước một cái chớp mắt còn tại riêng phần mình đọc qua hồ sơ hơn 10 người cùng nhau quay đầu, đều nhìn về phía Dương Ngục, hoặc kinh ngạc, hoặc hiếu kỳ. Hoặc lạnh lùng, cũng có được không phục cùng xem kỹ. Dương Ngục tự nhiên không biết, hắn còn chưa tới Thanh Châu, có liên quan tới hắn sự tình đã tại lục phiến môn truyền rất lâu. Một cái vắng vẻ chi địa nho nhỏ ngục túc, dưới cơ duyên xảo hợp đã bình định một trận tiểu phản loạn mà thôi, thế mà nhảy lên thành đồng chương bộ đầu. Này làm sao có thể để cho bọn hắn chịu phục, tăng thêm một người lật tung độc long trại, áp giải trên trăm tặc tù đến Thanh Châu sự tình, càng là truyền sôi trào cuồn cuộn. Thế nào, còn có người giả mạo ta hay sao? Dương Ngục thu hồi đồng chương, đưa tay nói, hiện tại, có thể đem thất huyền môn hồ sơ cho ta sao? Nhưng, có thể. Lão đầu chậm tay chân loạn, một trận tìm kiếm, đem thất huyền môn hồ sơ đưa cho hắn. Dương Ngục tiện tay lật ra, ánh mắt lập tức động lại, trong lòng biết tìm được chính chủ. Càng nguyên 7 năm xuân, thất huyền môn lục cương đêm nhập Long Uyên Vương Phủ, trộm đến Long Uyên Vương Trân Bảo tinh kim giáp trụ. Cái này thất huyền môn lá gan to lớn như thế. Liếc nhìn hồ sơ. Dương Ngục trong lòng kinh ngạc phi thường. Đại Minh vẫn có tôn thất chế độ phân đất phong hầu, nhưng tuyệt không phải bất luận cái gì trong tông thất người đều có thể được phong vương hầu. 400 năm trước một trận tôn thất tỉnh Nam về sau, vương hầu đã là khó phong, chấp chưởng một chỗ vương gia, càng là chỉ có 9 người mà thôi. Có thể phong vương, điều này đại biểu lấy cực kỳ thực lực cường đại. Như kia chấp chưởng Lân Long đạo Tây phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá, thiên hạ tuyệt đỉnh chiến tướng, 12 võ thánh một trong. Bởi vì thực lực cường đại, là lấy, chẳng những chấp chưởng Lân Long đạo, càng có thời gian chiến tranh tiết chế thiên hạ binh mã quyền lực. Long Uyên Vương chấp chưởng Long Uyên nói, thực lực có lẽ không kịp nổi vị kia danh chấn thiên hạ Tây phụ Triệu Vương, nhưng cũng tuyệt không có khả năng kém quá nhiều. Dám trộm bảo bối của hắn, cái này thất huyền môn thật sự là đầy trời lá gan. Trong lòng kinh ngạc hiện lên, Dương Ngục tiếp tục lật xem hồ sơ. Thất huyền môn, chỗ Long Uyên nói, Trắng Châu, chính là truyền thừa vượt qua 400 năm đại phái. Nghe nói, 400 năm trước cái này thất huyền môn từng đi theo Đại Minh Thái Tổ chinh chiến Nam Bắc, điện định thiên tiếp theo thống, nguyên nhân chính là có phần này nguồn gốc. 400 năm bên trong, nó thế lực mặc dù có sự suy thoái, nhưng địa vị cũng từ đầu đến cuối vững chắc. Có lẽ không kịp Huyền Không Sơn chú kiếm Sơn Trang Lạng Kha từ dạng này vang danh thiên hạ đại tông môn, nhưng cũng muốn vượt qua Thanh Châu Bạch Long Hiên dạng này tông môn rất nhiều. Dạng này thế lực, làm sao lại như thế không khôn ngoan, bốc lên tông hủy người diệt phong hiểm, đi trộm cắp kia tinh kim giáp trụ. Hẳn là kia tinh kim giáp trụ bên trong sao ta tưởng tượng còn muốn quý giá. Dương Ngục trong lòng càng nghi hoặc, nhưng cũng thúc đẩy sinh trưởng ra điểm rất tốt kỳ tới. Hắn cũng không tin, thất huyền môn dạng này tồn thế vượt qua 400 năm đại tông môn, lại bởi vì người nào đó một ý nghĩ sai lầm xông ra đại họa như thế tới. Trừ phi, kìa tinh kim giáp trụ giá trị so với hắn tưởng tượng còn cao hơn nhiều. Tiếp tục đọc qua, cái này một quyển hồ sơ phía trên, có thất huyền môn các đời tông chủ, trưởng lão, khách tình, thậm chí cả phổ thông đệ tử cuộc đời cùng hậu nhân hạ lạc. Mà ở trong đó, hắn cũng phát hiện quỷ ảnh huyện thân bộ. Chỉ là, ghi chép, nhưng cũng hết hạn tại hơn 100 năm trước, tựa hồ, môn này tà đạo võ công thật thất truyền. Cái này hồ sơ, chỉ có những này sao? Dương Ngục khẽ nhíu mày. So với trước đó hắn chỗ đọc qua hồ sơ, cái này một quyển hồ sơ quả thực có chút giản lược cùng đơn bạc một ít. Nếu chỉ là như thế, không khỏi xem thường lục phiến môn năng lực tình báo. Càng thêm tường tận hồ sơ, trước đó vài ngày bị tổng bộ đầu điều đi, tạm thời không có trong hồ sơ độc phòng. Lão đầu nhẹ giọng đáp trả. Tổng bộ đầu. Dương Ngục ánh mắt lấp lóe. Lục phiến môn tổng bộ Phương Kỳ Đạo, hắn tự nhiên cũng sẽ không chưa nghe nói qua. Chỉ là so với Cẩm Y vệ Trương Dương, vị này tổng bộ đầu điều thấp quá nhiều, có quan hệ với lời đồn đại đều rất ít. Nghe nói cái này thất huyền môn trên dưới tất cả mọi người, tất cả đều tản mạng khắp nơi chạy tán loạn, toàn tông đều lên tập hung bản, cái này, tại cái này, trong hơn 10 năm, vẫn là rất ít gặp. Một cái sắc mặt ố vàng trung niên bộ đầu dạo bước đi tới, hướng kia lão Triệu đầu muốn một quyển hồ sơ, cũng cùng Dương Ngục dựng lấy lời nói. Hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Dương Ngục nhìn hắn một cái. Lục phiến môn bộ đầu ít có cho đủ số, bởi vì mỗi một cái bộ đầu hàng năm, đều phải có tập hung công tích. Trung niên nhân này khí tức không yếu tại Thiết Phong bao nhiêu. Tạ Lâm Hàm Quan gặp qua Dương Huynh. Trung niên bộ đầu khẽ gật đầu, xem như làm lễ. Ta mới từ tập hung phòng ra, nghe nói Dương Huynh chọn đọc tài liệu thất huyền môn hồ sơ, không khỏi đáp lời, còn xin không nên phiền lòng. Đời nào? Dương Ngục trong lòng hơi động, hỏi đến, Lâm Huynh hẳn là đối cái này thất huyền môn từng có hiểu rõ. Biết đôi chút đi. Lâm Hàm Quan thản nhiên nói, thất huyền môn mặc dù từng theo hầu Thái Tổ, nhưng bởi vì kia một đời tông chủ chiến tử, ném đi trấn tông võ công bách bộ phi kiếm. Danh vọng sớm không còn năm đó, lần này phạm phải đại án, chỉ sợ cũng bước tới cực điểm. Bạch bộ phi kiếm, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ. Hắn cũng đã được nghe nói cùng loại phi kiếm truyền thuyết. Nghe nói đạo môn bên trong có một môn đỉnh tiên võ công, có thể phi kiếm ngàn dặm bên ngoài, niệm động lấy người đầu. Coi như theo lời đồn đãi, đều là đỉnh tiên võ công. Cái này thất huyền môn, thế mà cũng có võ công như vậy. Trong lòng của hắn giật mình không nhỏ, lại là nhớ tới hôm qua người áo bào tro, lấy hắn như quỷ mị thân pháp. Nếu là có bách bộ phi kiếm võ công như vậy, cái kia thiên hạ chi lớn chỉ sợ cũng không có chỗ không thể đi, không người không thể giết. Đây là ngươi hồ sơ. Phòng công văn lão giả đem một quyển hồ sơ ném cho Lâm Hàm Quan, thái độ liền lãnh đạm rất nhiều. Lâm Hàm Quan lặng lẽ đảo qua, nhưng cũng không lắm để ý, quay người rời đi. Hừ, lão Triệu đầu hừ nhẹ một tiếng, gặp hắn đi xa, không khỏi cười lạnh một tiếng. Dương bộ đầu, cái này Lâm Hàm Quan nghe nói thời niên thiếu từng trên đường gặp thất huyền môn người, bái sư không thành. Trong lòng liền nhớ những năm này, ngươi muốn cùng hắn liên hệ, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Dương Ngục nhìn buồn cười. Lục phiến môn không ít đều là nửa đường gia nhập, so với tất yếu hiểu rõ nhà Thanh Bạch Cẩm Y vệ rốt cuộc muốn loạn rất nhiều. Cái này lão Triệu đầu chỉ sợ là không được đến tiền bạc, trong lòng không thích. Dương Ngục tự nhiên lười nhắc quản những này vụn vặt sự tình, lại đưa tới hai lượng bạc vụn, hỏi đến liên quan tới bách bộ phi kiếm tin tức. Cái này lão Triệu đầu nhìn như võ công thường thường, nhưng có thể trông coi công văn kho nhiều năm. Tin tức chỉ sợ so tuyệt đại đa số lục phiến môn bộ đầu còn muốn tới linh thông, thuộc về Thiết Phong trong miệng, tối nên kết giao một trong mấy người. Dương Ngục eo cuốn bạc triệu, lại vừa nhận 10 năm bổng lộc, tự nhiên cũng bỏ được ra mấy lượng bạc. Dương bộ đầu thật trọng thoáng. Bỏ bạc, lão Triệu đầu thái độ tự nhiên là vô cùng tốt. Hơi chút suy nghĩ, liền xoay người lấy ra một cái khác sách cổ đến, nhẹ nhàng thổi rơi trên đó bụi đất, nói, bách bộ phi kiếm môn võ công này có vẫn là không có, lão đầu tử không biết. Bất quá phía trên này, cũng có một ít không biết thực hư truyền ngôn, Dương bộ đầu lại nhìn xem. Đa tạ, Dương Ngục tiếp nhận sách cổ, lật xem. Giống nhau cái này lão Triệu đầu lời nói, cái này sách cổ bên trong liền phần lớn là không có nghiệm chứng lời đồn đại. Tỷ như, thất huyền môn tông chủ, từng lấy bách bộ phi kiếm tại trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp, thậm chí ám sát qua đại minh thái tổ cương đại nhất mấy cái địch nhân. Càng có truyền ngôn nói cái này thất huyền môn tông chủ có thể tại trong vòng trăm bước thúc làm trăm kiếm, nhất niệm động. Giết người như cắt cỏ, lực lượng một người có thể ngang hàng thiên quân vạn mã. Nghe nói cái này bách bộ phi kiếm tu tập rất khó, đầu tiên, muốn tìm một ngụm cùng mình phù hợp nhất bảo kiếm, lấy đặc thù pháp môn tẩy luyện, nghe nói còn muốn dùng đến mình máu, cũng rất là tà môn. Có lẽ là đối bây giờ thu hoạch rất hài lòng, lão Triệu đầu lời nói nhiều hơn không ít. Kỳ thật đâu chỉ bách bộ phi kiếm đâu, xưa nay thúc dùng đao binh cường giả, thường thường, đều có thể người binh một thể, hung hãn dị thường. Có lẽ là ngay lúc đó người nghe nhầm đồn bậy đi. Yên lặng xem hết bản này hồ sơ, nói tiếng cảm ơn, Dương Ngục Thần sắc bình tĩnh rời đi phòng công văn. Trở ra cửa, mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí, tim đập kịch liệt. Binh giáp linh thông thuật, Dương Ngục trong lòng có chút rung động. Thời gian qua đi 400 năm, kia sách cổ bên trong lời đồn đại thật giả không thể nào cãi lại, nhưng trong đó đề cập binh giáp linh thông thuật, hắn lại bị thuyết phục. Kia tinh kim giáp trụ bên trong ẩn chứa 3 môn bí pháp, liền có cái môn này kỳ thuật. Bạo thực chi định tích xúc năng lượng, lại muốn tăng nhanh. Dương Ngục sắc mặt có chút mộc, theo tới tay nguyên liệu nấu ăn càng ngày càng nhiều, hắn luyện hóa cũng càng phát giật cấu vá vai. Dù là hắn ngày đêm đều tại nuốt đậu tâm răng, nhưng cũng rất khó thỏa mãn nhu cầu của mình, điều này không khỏi làm cho đầu hắn đau. Có lẽ, thật muốn nuốt vàng. Trong lòng một trận thở dài thở ngắn, Dương Ngục dọn dẹp tâm tình, xoay người đi tạp vật phòng, chuẩn bị lựa chọn sử dụng lục phiến môn cam kết trung thừa võ công. Thiên hạ võ công thuộc loại phong phú, nhưng cũng chỉ có thượng, trung, hạ tam đẳng phân chia. Mạnh như bách bộ phi kiếm cũng chỉ là đứng hàng thượng thừa, có lẽ thượng thừa cũng có mạnh yếu, Dương Ngục tạm thời không được biết. Nhưng hắn trên thân, không có gì ngoài kia phẩm giai không biết lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục bên ngoài, cũng chỉ có tứ tượng tiễn là trung thừa võ công, mà thôi. Vũ khí phòng chỗ lục phiến môn phía nam một góc, so sánh phòng công văn lộ ra quạnh kêu không ít, nhưng cũng có thư thớt mấy người. Dương Ngục dạo bước mà đến, vũ khí cửa phòng, nhưng lại có chuyên gia trông coi, khí tức cũng đều cực mạnh. Phía sau cửa có một ghế nằm, một cái râu tóc xám trắng, chiều cao lại không đủ 4 thước thấp bé lão giả, nằm ở phía trên, nhẹ nhàng lung lay. Không giống với lão Triệu đầu, lão giả này nhìn như lỏng loẹt đổ đổ, Dương Ngục lại ngửi được khí tức nguy hiểm. Đồng chương bộ đầu, thủ vệ hai người có chút kinh ngạc. Két, trên ghế xích đu lão giả mở mắt ra, đục ngầu đáy mắt nổi lên một vòng u quang. Ngươi từ Hắc Sơn đến. Hắc Sơn, Dương Ngục. Dương Ngục chắp tay. Vũ khí phòng đề phòng xâm nghiêm, không có gì ngoài bên ngoài 3 người bên ngoài, hắn còn phát giác được chỗ tối chí ít có 10 mấy rất nhỏ tiếng hít thở. Vẫn chưa tới nhược quán A, vận khí thật tốt. Lão giả có chút cảm thán một tiếng, quăng ra một cái sổ. Vũ khí phòng nghiêm cấm nhập bên trong, cái này sổ bên trên có bộ phận võ công, ngươi có thể chọn lấy trong đó một môn. Vận khí thật tốt. Dương Ngục rõ ràng, cái này không chỉ là lão giả một người ý nghĩ, lục phiến môn bên trong ôn cùng loại ý nghĩ không phải số ít. Trong mắt bọn hắn, mình chỉ là trùng hợp đụng phải liên sinh giáo phản loạn, lại trùng hợp đụng phải xuống núi cướp bóc Tư Mã Dương, mà thôi. Dương Ngục minh bạch những người này tâm tư, nhưng cũng không lắm để ý. Bưng lấy sách bắt đầu chọn lựa. Sách rất mỏng, trên đó võ công lại không nhiều, không có gì ngoài tầm thường võ công bên ngoài, trung thừa võ công chừng hơn 20 môn. Hàm cái đao thương kiếm kích, quyền chân chỉ chưởng, nội luyện ngoại luyện các loại võ công, có thể nói cực kỳ toàn diện. Thanh Châu bất kỳ môn phái nào, đều chưa hẳn có như vậy toàn diện. Chỉ là Dương Ngục nhìn lướt qua, lại là nhíu mày. Liền vẹn vẹn những này sao? Lục phiến môn nội tình đến cùng như thế nào, hắn không được biết, nhưng cái này sổ bên trên cũng tuyệt đối không trọn vẹn. Bởi vì, Thiếp Phong trước đó đề cập mấy môn võ công, tất cả đều không tại trên đó. Thật sao, kia có lẽ là lão phu nhìn kém. Lão giả vỗ vỗ đầu, liền nói mình hồ đồ rồi, bận biểu đổi một quyển sách cổ đưa qua. Dương Ngục lặng lẽ đảo qua. Cái này một quyển trên võ công tường tận không ít, chỉ là vẫn không có lục phiến môn nổi danh nhất loạn nhận đao pháp hồi phong kiếm pháp, cũng không có nội luyện thần long quyết. Bất quá trong lòng hắn lại là cười lạnh một tiếng. Hắn vốn cũng không nghĩ lấy lựa chọn sử dụng đao kiếm loại quyền thuật võ công, cũng không cần nội luyện võ công. Lúc này cũng không nhiều làm dây dưa, trực tiếp lựa chọn đồng đầu thiết tí công môn này ngoại luyện võ công. Không nói một lời xoay người rời đi. Đến cùng tuổi trẻ, có người nhìn đến một màn này, trong lòng không khỏi lắc đầu. Lại là Minh Bạch, kia bán tiệc lý làm người tham lam nhất, hẳn là nhìn trúng tiểu tử kia lĩnh đang dược. Nhưng tiểu tử này không khỏi đầu sắc, thế mà tuyển môn ngoại công rời đi. Lý lão, tiểu tử này tuổi còn trẻ đã là đồng chương bộ đầu, tương lai chỉ sợ không thể đo lường. Ngài làm gì đem hắn hướng chết đắc tội? Thấy Dương Ngục rời đi, thủ vệ 2 cái bộ đầu cũng là lắc đầu. Dương Ngục tên tuổi tại lục phiến môn truyền hơn mấy tháng, mặc dù có người không tin, nhưng cũng không đáng đắc tội. Lão phu tổng cộng cũng liền 2 năm tốt sống, hắn liền là Diêm La Vương tại thế, lại có sợ gì? Bán tiệc ly ánh mắt lạnh lùng, lại là nhàn nhạt thở dài. Người thiếu niên đắc chí, thường thường đắc ý quên hình. Lão phu mài mài tính tình của hắn, cũng là vì tốt cho hắn. Thanh Châu cư, rất khó. Trọn vẹn 340 lượng bạc, Dương Ngục mới tại khoảng cách lục phiến môn chỗ không xa mua xuống một tòa tiểu viện tử. Dựa vào bình thường bộ khoái lương tháng, không ăn không uống cũng muốn 10 năm, dù là, cái này vẹn vẹn cái tiểu viện. dẫn theo mua được các loại đồ vật tiến vào viện, thuê đến quét dọn phụ nhân, cũng đã xem sân nhỏ quét sạch sẽ. Thanh toán tiền bạc, Dư Ngục tiện tay đóng cửa lại. Bán tiệc lý, đem trọn vẹn một túi đậu tăm rang thả trong phòng, Dư Ngục ánh mắt hơi trầm xuống. Cùng lão Triệu đầu khác biệt, tới gần vũ khí phòng kia một cái chớp mắt, hắn liền đã nhận ra lão gia hỏa này trên thân nồng đậm ác ý. Theo ngũ giác dần dần cường hóa, hắn đối với ngoại giới càng phát ra mẫn cảm, càng cực ít sẽ sai lầm. Lão gia hỏa kia không có hảo ý, tuyệt không phải vẹn vẹn muốn chút chỗ tốt, tuyệt đối còn có càng thêm tầng sâu nguyên nhân ở trong đó. Nhưng hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Triều đình cũng tốt, giang hồ cũng được, tóm lại là càng lên cao đi càng sẽ xúc động một ít người được lợi ích. Trừ phi hắn muốn cả một đời uống tại Hắc Sơn trong thành làm cái nho nhỏ nha dịch, nếu không cái này căn bản là không cách nào tránh khỏi. Đây chính là người trong giang hồ. Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đem tạp niệm bài không, Dư Ngục lấy xuống tinh thiết đại cung, hư hư lôi kéo, lại chậm rãi buông ra. Nếu có người ở đây, liền có thể phát hiện. Hắn mỗi một lần kéo cung, cho tới bàn chân năm ngón tay, từ xương sống lớn long, đều tại kịch liệt rung động, thậm chí lớn gân đạn rung phía dưới, tóc đều tại từng chiếc khí lực lại rơi xuống. Tạch tạch tạch, theo động tác, trong cơ thể hắn gân cốt ma sát, huyết dịch chạy xuôi âm thanh càng phát kịch liệt. Nội tức du tẩu ở giữa, ấm áp khí tức từ dưới hắn lan tràn lên phía trên, eo, vai cổng, cánh tay, cho đến toàn thân. Tại hắn cảm giác bên trong, giống như một kiện thiết y gắn vào trên thân. Chỉ cần lại tiến hai bước, hắn môn này thiết đang công liền đem tu luyện đến đại thành. Đây cũng là hắn lựa chọn đồng đầu thiết tí công nguyên nhân, thiết đang công sắp đại thành, nhưng lại còn chưa đủ lấy gánh chịu hắn sức chín trâu hai hổ. Ngoại công, mới là hắn lúc này cấp thiết nhất cần phải giải quyết sự tình. Đao kiếm kỹ nghệ hay là nội luyện phục khí pháp, ngược lại có thể hoãn một chút. Hô, cút, nhỏ nhỏ trong phòng, Dư Ngục một lần lại một lần không kéo dài cung. Mỗi một lần, hắn cung kéo căng thành hình tròn, lại từ nhẹ nhàng buông ra, không để cho không hưởng, để tránh hao phí cung lực. Tứ tượng tiễn không chỉ là một môn tiễn thuật, trong đó cũng ẩn chứa rất cao minh luyện lực pháp môn. Những ngày này, một khi rảnh rỗi, Dư Ngục đều sẽ kéo cung. Quen thuộc cung tiễn, cũng là tại tôi luyện gân cốt. Động tác như vậy nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp, kỳ thực so với tại diện võ trường trên tùy ý huy sái khí lực còn muốn tới hữu hiệu nhiều. Như hắn không có sức chín trâu hai hổ, dù là thay máu 4 lần cũng nhiều nhất kéo cung 10 lần liền sẽ thể lực hao hết. Một lần lại một lần, cũng không biết trải qua bao lâu, Dư Ngục mới đưa một thân khí lực tiêu xài hết, nồng đậm đến cực điểm buồn ngủ chi ý xông lên đầu. Không có nghỉ ngơi, hắn một bên nuốt lấy đậu tăm rang, một bên thi triển một bộ chậm rãi dưỡng sinh quyền đến thu lực. Đợi cho thể lực thoáng khôi phục một ít, mới khoanh chân ngồi xuống, có chút nhắm mắt ở giữa, tiến vào bạo thực chi đỉnh, cầm lấy kia hiện ra kim quang tinh kim giáp trụ. Lại lần nữa luyện hóa chín trâu hai hổ thực đơn, bạo thực chi đỉnh tích xúc năng lượng đã rơi xuống đáy cốc, ấn lấy suy đoán của hắn, nói ít cũng muốn 2 tháng mới có thể chứa đầy. Dù là hắn đối với cái này giáp trụ bên trong đồ vật lại như thế nào hiếu kỳ, cũng chỉ có thể chờ đợi. Tinh kim tinh luyện chi thuật, giáp trụ rèn luyện chi pháp, binh giáp linh thông thuật. Dư Ngục trong lòng tự nói, trong lòng của hắn đã chắc chắn, người áo bào trò kia hẳn là vì cái này tinh kim giáp trụ mà tới. Kia thất huyền môn, vì cái này giáp trụ cơ hồ tông diệt người vong, toàn viên lên lệnh truy nã, to lớn như thế đại giới, bọn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ cần cầm trương này giáp trụ, những người kia liền nhất định sẽ lại tìm tới cửa. Bạch, Dư Ngục mở mắt ra, xốc lên y phục ướt nhẹp, lộ ra dính vào thịt tinh kim giáp trụ. Bạo thực chi đỉnh đã hấp thu cái này giáp trụ tinh túy. Bản thể của nó đối với hắn mà nói, liền đã là gân gà. Tinh kim mặc dù trân quý, nhưng đến một lần lúc này hắn không cách nào cắt đứt vật này. Thứ hai, một khi bị người phát hiện liền, sẽ có nguy hiểm to lớn. Cởi xuống tinh kim giáp trụ nắm ở trong tay, Dư Ngục ánh mắt lấp lóe, tự mình lẩm bẩm. Truyền thừa 400 năm đại tông môn, nghĩ đến sẽ không khiến ta thất vọng a. Trết đậm tiệm cận đầu mùa xuân, thiên địa vẫn rất lạnh, lại là một trận gió lớn tuyết bỗng nhiên mà tới, trong vòng một đêm. Mặt đất khoác ngân, sông núi mặc đồ trắng, hô hô, thấu xương trong gió lạnh, hoang dã chi địa ít ai lui tới, tuy là lớn hành thương, tiêu cục, cũng thường thường sẽ tránh đi dạng này thời gian đi đường. Mà tại Nam Sơn bên ngoài một đầu hoang dã phía trên, một đội người áo đen lại cưỡi ngựa đạp tuyết mà tới. Bọn hắn thân mang màu đen đơn bạc trang phục, thống nhất trường đao kình cung đều nhiễm lên sương trắng, lại tựa như cảm giác không thấy rét lạnh. Quần áo phần phật, nhân mã lại nguy nga bất động. Giống nhau hắn sắc mặt đồng dạng trầm ngưng như sắt đá. Nếu không chính xác ra đi tới một lần, thực sự khó có thể tưởng tượng, ngắn ngủi mấy chục năm, Thanh Châu đã thối nát đến tận đây. Đi ở đằng trước áo đen đao khách thật dài thở dài. Nếu để cho lão vương gia nhìn thấy, lão nhân gia người không biết, nên như thế nào đau lòng khổ sở. Bọn hắn lúc này chỗ, dường như một chỗ hoang dã, tuyết lớn phía dưới không thấy cái khác nhan sắc, nhưng từ cao thấp nhấp nhô đống tuyết hình dáng đến xem. Hắn vẫn là nhận ra, cái này cái gọi là hoang nguyên, trước kia, từng là một cái thôn xóm. Đây là một cái vứt bỏ thôn xóm. Bọn hắn một đường mà đến, đã gặp qua không biết nhiều ít tương tự thôn xóm. Nào chỉ là Thanh Châu, Vân Châu, Bạch Châu cũng đều có không ít phản loạn phát sinh, liên sinh giáo đúng là điên ma. Kia lão chủ chứ thật thật đáng chết. Một người thanh niên khác đau khách ngự khí u chìm. Sớm muộn có một ngày. Khoan đã đi. Mấy người còn lại trong lòng, đều là một bẩm, gọi ở người kia lời nói. Mọi người đều trầm mặc, tiếp theo dục ngựa mà động, tăng thêm tốc độ, rất nhanh, đã xuyên qua tuyết động không đầu gối hoang nguyên. Chuyển qua đường núi, thấy mấy chỗ khói bếp dâng lên, mới thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi lại ở chỗ này chờ, lão đại nhân không thích cái này. Phía trước áo bào đen đao khách dặn dò một câu, nhẹ nhàng kẹp lấy lưng ngựa, tạo nên phong tuyết, nhanh chóng đi. Hắn ngồi xuống tuấn mã vai cao tới chín thước trở lên, chạy vội ở giữa giống như bệnh trùng tơ, tốc độ cực nhanh, bất quá thời gian uống cạn nửa chén trà. Một cái có vụn vặt lẻ tẻ khói bếp thôn xóm, liền ánh vào tầm mắt của hắn. Thôn này không nhỏ, khói bếp cũng rất ít, khói bếp cũng vẹn vẹn lẻ tẻ, mà thôi, đao khách ánh mắt hơi sẫm, trong lòng minh bạch. Nếu không có ngoại lực tham gia, thôn này dùng không có bao nhiêu năm, liền sẽ hoàn toàn biến mất, giống nhau trước đó thôn xóm phế tích. Để nó biến mất, có thể là sơn phỉ, có thể là đạo tặc, có thể là lưu dân, cũng có thể là thiên tai. Đào khách tung người xuống ngựa, mặc cho tuấn mã lưu tại đất tuyết, đi bộ đi hướng làng. Không bao xa, liền thấy một cỗ xám xe ngựa màu trắng dừng ở ngoài thôn. Một mặt sắc vàng như nến lão nhân nắm khẽ quấn đến nghiêm nghiêm thật thật tiểu nữ hài, tại trong đống tuyết đi tới. Tiểu thư. Nhìn xem thanh tú văn tĩnh, lại sắc mặt tái nhợt tiểu nữ oa, vàng như nến mặt lão bột có chút đau lòng. Hoàng gia gia, trong xe ngựa tốt bị đè nén, tú tú liền nhìn xem, được không? Tiểu nữ hài che phủ thật dày, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Tốt, làm sao không tốt? Lão nhân đau lòng hỏng, không ngừng cho tiểu nữ hài độ lấy nội tức. Hồi lâu sau, chờ đến tiểu nữ hài chơi mệt rồi, trở lại xe ngựa, hắn mới nhàn nhạt nhìn lướt qua đứng ở tại chỗ đợi đã lâu, tựa như người tuyết đồng dạng áo bào đen đao khách. Vương Mục Chi phái người tới, vãn bối Chu Tứ Ly, áo bào đen đao khách chấn động rớt xuống tuyết động, ôm quyền khom người. Vương tiên sinh lo lắng lão đại nhân đến đây sẽ có nguy hiểm, phái chúng ta đến đây. Trong đó, cũng có lão vương gia ý tứ. Lão gia trong thôn, hắn tâm tình không tốt, ngươi cẩn thận những này, cuối cùng cũng không cần đề cập Long Uyên Vương. Họ Hoàng lão già cảnh cáo một tiếng, vãn bối hiểu được. Chu Tứ Ly trong lòng một bẩm, gật đầu đáp ứng, đang muốn tiến vào trong thôn, một lão giả đã xuất đến thôn tới. Lão giả thân hình cao lớn gầy yếu, mặc giặc hồ trắng bệch trường bào. Thấy Chu Tứ Ly, lão nhân nhìn mặt. Vâng, Thanh Hai Châu như thế thối nát, Bạch Châu cũng không tốt đẹp được mấy phần a, Long Uyên Đạo Ba Châu, mà thôi. Liên sinh giáo thì cũng thôi đi, những này chiếm núi làm vua sơn tặc hung bạo, một cái thành nhỏ xuất thân nha dịch đều có thể dạo sát, các người Long Uyên Vương Phủ, thì không được sao. Chu Tứ Ly gặp qua từ lão đại người. Chu Tứ Ly thật dài khom người, nghe lão giả lời nói, trên mặt nổi lên cười khổ. Không phải là tiểu nhân thay lão vương gia nói chuyện, thật sự là ngài cũng biết, Long Uyên Đạo tới gần Lưu Tích Sơn, có dị tộc uy hiếp trấn thủ biên cương cực lớn, lão vương gia rất khó thoát thân. Thêm nửa năm đó kia, một trận chiến về sau, tinh lực không lớn bằng lúc trước, mỗi ngày chỉ có 3 canh giờ thanh tĩnh, thật sự là không cách nào chiếu cố nhiều lắm. Từ Văn Kỵ sắc mặt dừng lại vẫn sắc mặt không chút thay đổi, Vương Mục Chi đâu, hắn cũng đã chết hay sao? Lão đã nhân một đường đi tới, nên cũng đã gặp qua. Nhưng tình thế xa so với ngài nhìn thấy còn nghiêm trọng hơn, Bạch, Thanh Hai Châu chỗ giao giới đại hạn một năm có thừa, mấy chục vạn khoảnh ruộng tốt không thu hoạch được một hạt nào. Lưu Tích Sơn bên ngoài Thiên Lang Vương Đình giống như bởi vì cơ hàng cũng có dị động, trước đó bởi vì liên sinh giáo mê hoặc, phản loạn đồng thời liên lụy mấy chục huyện. Thanh Châu đại tướng quân Ngụy Chính Tiên Bình Định đã đi nửa năm, Chu Tứ Ly đổ ra nước đắng. Thôi, thôi, Từ Văn Kỵ khoát tay áo, để lúc nào đi đem bọn hắn mang theo lương khô đưa tới. Những này, hắn làm sao không biết, Thanh Châu khó, lưng tự Lưu Tích Sơn kia 3 nhà vùng giao tranh, mỗi lần đại chiến, Long Uyên Đạo Ba Châu đều đem gặp tổn thất thật lớn. Nhất là Thanh Châu, mấy chục năm trước trận chiến kia, cơ hồ mọi nhà đồ trắng, người người khóc thét. Nhưng hắn đoạn đường này thấy, quá mức xúc mục kinh tâm. Nếu như đại minh thiên hạ khắp nơi như thế, Chu Tứ Ly vội vàng mà đi, Từ Văn Kỷ lại là lâm vào hồi lâu trầm mặc, họ Hoàng lão bộc đi tới. Thiên tai nhân họa, sơn tặc hung bạo. Lưu dân không nơi yên sống, thân hào nông thôn tích trữ đầu cơ tích trữ, cái này Long Uyên Đạo, chỉ sợ xảy ra đại sự. Lưu Tích Sơn một trận chiến, Đại Minh, dù thắng thực bại, trận chiến kia lưu lại đau nhức tổn thương vốn, nên hảo hảo tu dưỡng. Nhưng, Từ Văn Kỵ thở dài, bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Bệ hạ quá vội vàng. Hắn lâu tại triều đình, đối với địa phương sự tình mặc dù cũng cực kỳ quan tâm, nhưng tóm lại kém cách xa vạn dặm, nào có tận mắt nhìn thấy tới xúc động càng lớn. Ta già, ngài cũng già rồi. Không quản được sự tình, liền theo hắn đi thôi. Lão Bột sắc mặt ảm đạm. Như thiên hạ như thế, ta có gì mặt mũi đi dưới mặt đất gặp ta Đại Minh chư quân? Từ Văn Kỵ lắc đầu. Chư Tứ Ly rủi ngựa mà quay về, mang đến cả đám lương khô. Lương khô lưu lại, các ngươi tự đi đi. Từ Văn Kỵ bắt đầu đuổi người. Cái này, Vương Đại Nhân muốn ta chờ đến đây hầu hạ ngài. Chư Tứ Ly sắc mặt cứng đờ. Long Uyên vệ tên tuổi quá lớn, các ngươi đã tới, bọn hắn có lẽ liền muốn ẩn nấp rồi. Từ Văn Kỵ sắc mặt nghiêm. Vẫn là đi tìm ngươi nhà bảo giáp đi. Cái này, Chư Tứ Ly liên tục cười khổ, nhưng cũng không dám nghịch lại vị lão đại này người, đành phải ấm ức nói. Tiểu thư cũng tại Thanh Châu, ngài, nếu có việc khó, không ngại. Đi thôi. Từ Văn Kỵ đón lấy lương khô. Kìa, tiểu nhân cáo từ. Chư Tứ Ly trở lại lên ngựa, lại nghĩ tới cái gì, nói, chúng ta tới lui vội vàng, lương khô cũng không có nhiều, muốn hay không? Đã đủ. Từ Văn Kỵ sắc mặt đờ đẫn. Thôn này, đã chỉ có 11 gia đình. Tại Thanh Châu thời gian tựa như trở nên thanh nhàn bắt đầu. Dương Ngục mỗi ngày đi tới đi lui tại Lục Phiến Môn cùng nhà mình tiểu viện ở giữa. Lục Phiến Môn là cái lỏng lẻo tổ chức, hắn cũng không thuộc về châu nha trực tiếp quản hạt, mà là nghe lệnh của Lục Phiến Môn tổng bộ. Mặc dù cũng làm trị an ghi ổn công việc, nhưng bản chất vẫn là tập hung cầm phạm, tiêu diệt toàn bộ lớn phạm, trọng phạm. Thậm chí có thể nói là đối tiêu một châu chi địa rất nhiều tông môn, bang phái. Cho nên, Lục Phiến Môn càng thêm lỏng lẻo, cũng không cưỡng chế chức vụ, càng nhiều hơn chính là tính nhắm vào nhiệm vụ. Bộ khoái không đi nói, bộ đầu cũng được, đồng chương, ngân chương bộ đầu cũng tốt, hàng năm, đều có nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ hạng mức, trừ cái đó ra nhiệm vụ, mới có thể thu hoạch công tích đổi lấy đan dược, võ công, vũ khí. Dương Ngục gia nhập Lục Phiến Môn, tự nhiên cũng có nhiệm vụ, nhưng hắn gia nhập bất quá mấy ngày, đương nhiên sẽ không đi chấp hành nhiệm vụ. Là lấy, hắn ban ngày, hoặc là tại Thanh Châu trong thành đi dạo, quen thuộc Thanh Châu, tìm kiếm cái khác nguyên liệu nấu ăn, hoặc là trở lại tiểu viện luyện võ. Ban đêm, thì là ngâm tắm thuốc, nước đậu tam rang, nấu luyện nội tức cùng đi hướng bảo thực chi đỉnh bên trong luyện hóa nguyên liệu nấu ăn. Nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều, trên thực tế, cũng không có chút nào lười biếng. Đồng thời, cũng đang đợi Thất Huyền Môn người. Chỉ là, vượt quá dự liệu của hắn. Liên tiếp hơn 10 ngày xuống tới, trong dự đoán sẽ đến người áo bào tro cũng không lại lần nữa đến nhà, ngược lại là mấy cái Lục Phiến Môn bộ đầu tìm tới cửa. Tại hạ Tân Hậu, tại hạ Tân Trung, hai cái bộ khoái, một trái một phải, một trước một sau ngăn cản dẫn theo dược liệu muốn về nhà Dương Ngục. Tân thị huynh đệ, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, không giống với Cẩm Y vệ, chỉ tuyển nhận hiểu rõ nhà Thanh Bạch, Lục Phiến Môn, có thể nói là hải nạp bách xuyên, không chỉ tuyển nhận nha môn tinh nhuệ bộ khoái. Đối với đến từ giang hồ tông môn cao thủ, cũng nhiều có thu nạp. Cái này Tần thị huynh đệ tại Thanh Châu giang hồ cũng có chút nổi danh, tán nhân xuất thân lại có một thân cao mạnh võ công, nhất là am hiểu hợp kích chi pháp. Sớm mấy năm liền đã là đồng chương bộ đầu, rất được Lục Phiến Môn tổng bộ Phương Kỳ Đạo tín nhiệm cùng nể trọng. Dương huynh đệ thật sự là người bên trong hào kiệt, vừa vào Lục Phiến Môn liền là đồng chương bộ đầu. Ngẫm lại huynh đệ ta xuất sinh nhập tử mười mấy lần mới thăng lên đồng chương, quả thực hổ thẹn. Mập dầu mặt mũi tràn đầy, Tân Hậu ngoài cười, nhưng trong không cười. Là cực, là cực. Tần Chung hai tay vây quanh, cũng không ngừng đánh giá Dương Ngục. Hai vị tìm ta, thế nhưng là có việc. Dương Ngục buông xuống dược liệu, nhàn nhạt hỏi, trong lòng, cũng là nhấc lên cảnh giới. Cái này võ công của hai người so với Tư Mã Dương phải kém hơn một bậc, nhưng hai người khí cơ tương liên, lẫn lộn như một, cho uy hiếp của hắn lại phải lớn hơn nhiều. Là như thế này, trước đó ta hai người huynh đệ nhàn rỗi không chuyện gì thẩm vấn một nhóm nghi phạm, vốn chỉ là cử chỉ vô tâm, lại không muốn nghe đến một ít chuyện thú vị. Tân Hậu ha ha cười, nói nghe một chút, Dương Ngục bình chân như vậy, nhưng trong lòng minh bạch hai người này ý đồ đến, chỉ sợ là từ Kim Đao Môn trong miệng biết được tin Kim Giáp Trụ sự tình. Bất quá, hắn đã dám đem nhóm này người giao cho Lục Phiến Môn, tự nhiên cũng có được ứng phó chi đạo. Chỉ là hai người này nói cử chỉ vô tâm, hắn lại là không tin. Vật kia liên quan quá lớn, Dương Huynh, nhưng để ý chúng ta sát người. Tần Trung thanh âm đè thấp, ha ha, nhắc tới cũng xảo. Ta cũng là mấy ngày trước đây mới nghe nói, năm ngoái một lâm phủ cho nhà bị tặc, mất một tôn thuần kim Phật tượng. Dương Ngục ánh mắt lạnh lùng. Ta thẩm vấn phạm nhân, bọn hắn hồ ngôn loạn ngữ. Lại còn nói là hai vị trộm cắp đi, không biết hai vị, nhưng để ý Dương Mỗ lục soát trên vừa tìm. Ông, Tần Trung, Tân Hậu hai người sắc mặt đều là trầm xuống, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Dương Mục nhíu mày, một bước cũng không nhường. Mặc dù tinh kim giáp trụ tinh túy đã bị bạo thực chi đỉnh thu nạp, nhưng cái này giáp trụ bản thân liền là giá trị liên thành. Để hắn giao, có thể. Nhưng kia tất nhiên là hắn muốn giao ra, mà không phải bị người buộc giao ra. Chính như phòng công văn lão Triệu Đầu cùng tạp vật phòng bán tiệc Lý, cả hai đồng dạng tham lam, hắn vì sao một cái nguyện ý rủi ro, một cái lại không rảnh để ý. Dương Mục đạo lý rất đơn giản. Ta cho ngươi, ngươi lại thu. Ta không cho, ngươi không thể đoạt. Lúc này đồng lý. Tiểu tử này, Tần thị huynh đệ nheo cặp mắt lại, đều là nắm chặt chui đao. Ngươi nghĩ lục soát ta huynh đệ thân. À, Tần Hậu gạt ra một vòng cười lạnh đến. Không có bằng chứng, cũng không thể nói lung tung a. Cái gì một lâm phủ cho nhà, cái gì thuần kim Phật tượng, hai người bọn họ căn bản không biết. Nhưng đó căn bản không trọng yếu. Hai người bọn họ trong lòng sáng như tuyết. Tiểu tử này căn bản là hồ ngôn loạn ngữ, tất nhiên không có khả năng trên người bọn hắn lục soát thứ gì. Nhưng nếu là bị hắn sát người, bị những người khác biết, hai người bọn họ huynh đệ còn thế nào hỗn? Đúng vậy a, không có bằng chứng, không thể nói lung tung. Dương Mục nhàn nhạt đáp lại, vừa đạt được kia tinh kim giáp trụ thời điểm, là hắn biết cái đồ chơi này phỏng tay. Không chỉ là bởi vì hắn suy đoán kim đao môn phía sau có người đang dòm ngó, cũng là bởi vì, khi đó nhiều người phức tạp, tin tức căn bản phong tỏa không được. Nhưng đã phong tỏa không được, hắn dứt khoát liền đánh chết không thừa nhận. Hắn ứng phó rất đơn giản, vẹn vẹn bốn chữ. Không có bằng chứng. Hơn trăm người tận mắt nhìn thấy, chính miệng chỉ chứng, cái này nhìn không phải không có bằng chứng. Tần Chung lạnh lùng mở miệng, nói miệng không bằng chứng, muốn điều tra ta thân. Dương Ngục ánh mắt hờ hững, cũng là đè lại đao binh, dưới chân chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, đá xanh xẹp thành ven đường lập tức liền lóe ra từng cái khe hở. Mạng nhện cũng giống như, lan tràn ra. Ngươi đi thử một chút. Hô, bên ngoài hẻm nhỏ hình như có gió nổi lên. Ba người lặng lẽ giằng co, giữa lẫn nhau bầu không khí trở nên thâm trầm ngưng trọng. Chợt có người qua đường thấy, đều là trong lòng nhảy một cái, tránh ra thật xa. Thanh Châu trong phủ đao binh không thể ra khỏi vỏ quy định, cũng không bao quát lục phiến môn người. Tiểu tử này, nhìn lướt qua rạn nước nền đá mặt, Tần thị huynh đệ trong lòng, đều là nhảy một cái. Vỡ bia nước đá đối với bọn hắn tới nói tự nhiên không có vấn đề gì cả, làm càng tốt hơn. Cũng không phải không được, nhưng tiểu tử này dưới chân điểm nhẹ, nhưng không có thôi phát nửa điểm nội khí, cũng chưa từng tận lực vận chuyển khí huyết. Cái này, liếc nhìn nhau, Tần thị huynh đệ tiến thoái lưỡng nan, đắn đo bất định. Hai người không xuất thủ, Dương Ngục cũng chỉ án lấy chui đao. Trong chốc lát, ba người lâm vào giằng co. Dương huynh đệ, đột, một tiếng la lên từ nơi xa truyền đến. Ba người thân thể đều là chấn động. Thiết Phong dậm chân mà đến, đột thân thể cứng đờ. Hắn không ngốc. Liếc mắt liền nhìn ra ba người dương cung bạc kiếm, tự hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn sinh tử tương bác. Trong nháy mắt dừng bước, Thiết Phong da đầu đều hơi tê tê, nhìn xem mặt hắc như sắc Tần thị huynh đệ, trong lòng âm thầm gọi hỏng bét. Ba vị, thế nhưng là ta tới không phải lúc. Hừ, Tần thị hai huynh đệ đều thối lui một bước, không nói một lời rời đi. Không, Dương Ngục cảm thấy buông lỏng, nghe được Thiết Phong, không khỏi cười. Người tới đúng lúc, Thiết Phong khóc không ra nước mắt. Dương huynh đệ, cái này hai huynh đệ nổi danh tâm nhãn nhỏ, lần này ta thay ngươi giải vây, thật là đắc tội hai cái này, lòng dạ hẹp hòi. Ngươi vì ta giải vây chưa chắc sẽ đắc tội hai vị này. Dương Ngục khẽ ngẩng đầu, ra hiệu hắn quay đầu. Ngươi bây giờ, mới là thực sự tội hai cái này, lòng dạ hẹp hòi. Cái gì? Thiết Phong thân thể cứng ngắc, sững sờ quay đầu, liền thấy hai tấm hắc như đáy nồi mặt. Đi mà quay lại hai huynh đệ lạnh lùng nhìn lướt qua Thiết Phong, ánh mắt rơi vào Dương Ngục trên thân. Việc này, sẽ không cứ tính như vậy. Nếu như đủ gan, sau 7 ngày đoạn oán đài trên rạp, đoạn oán đài, Dương Ngục nhìn thoáng qua Thiết Phong, cái sau một mặt đắng chát trả lời, đoạn oán đài, không có gì ngoài sinh tử, hết thảy, đều có thể. Lục phiến môn, thoát thai từ giang hồ thế lực, sớm nhất liền là triều đình thu nạp giang hồ nhân sĩ sáng lập, trong đó lẫn nhau có ân oán người không phải số ít, triều đình cũng biết không thể cưỡng chế, về sau liền có cái này đoạn oán đài. Đoạn oán đài bên trên, hai phe, nhưng nhất quyết thắng bại. Dù không cho phép liều mạng tranh đấu, nhưng đánh cho đến tàn phế lại cũng là có. Nếu ngươi nhát gan, cũng có thể không đi. Tần thị huynh đệ đều là cười lạnh. Dương Ngục cũng lười suy đoán hai người này, vì sao đi, mà quay lại muốn cùng hắn phân thắng bại, nhấc lên dược liệu, ra hiệu Thiết Phong cùng hắn cùng đi. Cái sau như được đại xá, liên tục không ngừng đuổi theo. Nhìn xem Dương Ngục đi xa bóng lưng, Tần thị huynh đệ đều là nghiến răng nghiến lợi. Dương Ngục, nhìn đến, ta đến, là thật xúc động một ít người bánh nướng. Đem dược liệu thả thỏa đáng, nhìn lướt qua bị người động đậy phòng, Dương Ngục ánh mắt lạnh lùng. Hắn có nghĩ qua này đến Thanh Châu có lẽ có không thuận, nhưng hắn ban đầu coi là nhất là bài ngoại cầm y vệ, lại không nghĩ sẽ là Lục Phiến Môn. Đầu tiên là Bán Tiệt Lý, sau là Tần Thị hai huynh đệ, Dương Ngục, bởi vì Vương Ngũ mà góp nhặt đối Lục Phiến Môn hảo cảm, lập tức bại rất nhiều. Nhưng hắn cũng minh bạch, trên đời này có lẽ có cương trực công chính người, nhưng không có trên dưới như một tổ chức. Ta nhưng gặp vận rủi lớn, đắc tội ai không tốt, đắc tội hai cái này. Trong tiểu viện, Thiết Phong oán hận dậm chân, hận không thể quất chính mình hai bàn tay. Tần Thị huynh đệ, bởi vì lấy xuất thân, tâm nhãn nhỏ nhất, dung không được người khác nửa điểm khinh nhục, chỉ sợ dĩ trải qua mười mấy tái sinh chết mới tấn thăng đồng chương bộ đầu. Cũng là bởi vì bọn hắn trước đó đã thương qua không ít Lục Phiến Môn đồng liêu, nhất là hung ác bất quá. Thiết huynh này đến, thế nhưng là ta bày ngươi hỏi thăm sự tình có chỗ mặt mày. Dương Ngục trở ra cửa. Thiết Phong rầu rĩ không vui, nhưng vẫn là miệng cưỡng cười cười, hồi đáp. Cái này 10 ngày qua, ta xem rất nhiều cứ điểm tình báo, từng có người tại một lâm phủ gặp qua hư hư thực thực lão gia tử nhà ngươi. Thiết Phong thở dài, đem tự mình biết sự tình từng cái nói ra. Hơn 10 ngày trước, Dương Ngục bày hắn nghe ngóng nhà hắn chuyện của lão gia tử. Bởi vì đang dược dụ hoặc, Thiết Phong tự nhiên cực kỳ ra sức, hơn 10 ngày qua, xem rất nhiều phủ huyện cứ điểm tình báo. Quả nhiên có phát hiện, Dương Ngục đầu tiên là vui mừng, lại có chút nhíu mày, hư hư thực thực. Đúng vậy a, hư hư thực thực. Thiết Phong có chút đắn đo bất định. Dựa theo Dương huynh đệ ngươi thuyết pháp, lão gia tử nhà ngươi tuổi gần 60, làm người chính phái, nhưng lại có người thấy lão gia tử nhà ngươi tại một lâm phủ thành, mang theo một đôi mỹ nhân tiến Thu Phong lâu. Dương Ngục sợ run, Thu Phong lâu. Một đêm hóng gió đến, hoa cúc từ nở rộ. Cái này Thu Phong lâu là cái thanh lâu. Thiết Phong một mặt cổ quái. 70 lão đầu tiến thanh lâu cũng là không phải là không có, nhưng cái này cùng Dương Ngục nói tới chính phái, coi như không dính dáng. Cái này sao có thể? Dương Ngục có chút không thể tin tưởng. Lão gia tử cái gì làm người hắn còn có thể không biết? Hắn đời này cần cù chăm chỉ giống như lão Ngưu, ngày bình thường đi quán trà nghe người ta nói sách đã là tiêu khiển lớn nhất. Lúc còn trẻ đều chưa từng đi qua hoa liễu chi địa, già làm sao có thể đi? Cụ thể như thế nào? Còn phải chờ một lâm phụ tin tức, có lẽ ngươi cũng có thể tự mình đi nhìn xem. Thiết Phong lo lắng. Cái này đoạn oán đài, ngươi nhưng ngàn vạn không thể đi. Kia Tần Thị huynh đệ võ công tại một đám đồng chương bộ đầu bên trong cũng không thể coi là cái gì. Nhưng bọn hắn tổng cộng chi pháp, nhất là am hiểu địa phương nhỏ hình chém giết, ngươi coi như võ công vượt qua bọn hắn. Một lâm phủ, Dương Ngục tâm tư lại không tại cái này, vẫn là nghĩ đến lão gia tử. Lúc trước hắn suy đoán, lão gia tử không trở về Hắc Sơn Thành có thể là bị người bắt, nhưng cưỡng ép đến thanh lâu. Dương huynh đệ, ngươi liền một điểm không lo lắng cái này Tần Thị huynh đệ. Gặp Dương Ngục không thèm để ý chút nào, Thiết Phong rốt cục nhịn không được. Hai người này rõ ràng là muốn phế đi ngươi, ngươi. Nhìn đến, muốn đi một lần một lâm phủ. Dương Ngục lấy lại tinh thần, gặp Thiết Phong một mặt tinh thần không thuộc, cảm thấy cũng là lắc đầu. Một đôi người chết, có gì kiên kỵ? Chết, người chết. Thiết Phong trừng lớn mắt, ngươi, ông. Gãy nhẹ lưỡi đao, phát ra réo rắc như long ngâm bàn đao minh âm thanh. Lục Phiến Môn đồng chương bộ đầu, am hiểu hợp kích chi pháp võ đạo cao thủ, Lục Phiến Môn tổng bộ Phương Kỳ đạo tín nhiệm thuộc hạ. Thật thật đều là thật là lớn tên tuổi. Dương Ngục khóe miệng kéo ra cái băng lãnh đường cong. Cái này đích xác là rất lớn, cực kỳ đè người tên tuổi, nhưng thì tính sao đâu. Ta thật nghĩ tuân thủ luật pháp a. Yếu ớt thở dài, trường đao vào vỏ, Dương Ngục đứng dậy ra cửa, ngoài cửa, Tiểu Vũ cùng người giơ lên kiệu đi tới. Thiếp mời, đều đưa đến. Dương Ngục lên cổ kiệu. Lục Phiến Môn cái khác mấy cái ở trong thành đồng chương bộ đầu, ngân chương bộ đầu, cẩm y vệ bách hộ đại nhân, châu nha thông phán, điện sử tất cả đều đưa đến. Tiểu Vũ một trận nhe răng trợn mắt, vội vàng gật đầu. Chỉ là, có chút không có thu thiếp mời. Không sao cả. Dương Ngục chậm rãi khép lại con ngươi. Tiểu Vũ phát lực, nâng kiệu lên, một đường đi tới cách xa nhau Lục Phiến Môn không xa tử lâu. Cái này sắc trời đã đại hắc. Tửu lâu này lại là đèn đuốc sáng trưng, không ít tiểu nhị bận biểu tứ phía, rượu thịt hương khí để Tiểu Vũ một trận nuốt nước miếng. Dương huynh đệ, những ngày gần đây quen biết một chút đồng liêu tiến lên đón, Dương Ngục cười đáp lại, cùng nhau tiến tửu lâu. Tửu lâu tầng 2, hơn 10 bàn tiệc rượu từng cái mang lên, các loại thịt chín, thịt rượu đã lên hơn phân nửa. Dương Ngục đến lúc đó, tới người đã nhưng không ít, cười rộ lấy chào hỏi. Tiểu tử này cũng không giống như là cái hào phóng người a. Tào Kim Liệt ngồi tại thượng thủ. Trong lòng có chút nói thầm, lần trước tại Độc Long Trấn kia một bàn tiệc rượu, qua nhanh tiểu một tháng, mình đều quên, tiểu tử này còn hỏi mình đòi hỏi. Bây giờ làm sao lại nghĩ đến mời khách? Hắn lòng có hiếu kỳ, nhưng trở ngại hắn ám tự thân phận, nhưng cũng không tốt chính miệng đặt câu hỏi. Hắn dù trong miệng nói không sợ hắn bại lộ, nhưng đây chính là chỉ huy sứ đại nhân bày ra ám tử, làm sao dám ngang ngược phá hư. Trên thực tế, hắn đã sớm trên đường đi Dương Ngục khả năng lộ ra chân ngựa cho quét dọn sạch sẽ. Dương Bộ Đầu, Lâm An, Triệu Thanh, một chúng cẩm y vệ cũng đều đang ngồi, là những người khác khoảng cách xa hơn một chút. Dương huynh đệ, Thiết Phong cùng mấy cái lục phiến môn đồng lưu tiến lên mời rượu. Không ít lục phiến môn bộ đầu trong lòng có chút lẩm bẩm. Dương Ngục rõ ràng là lục phiến môn bộ đầu, làm sao hôm nay tới nhiều như vậy cẩm y vệ. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi những này cẩm y vệ mê rượu ăn ngon. Nhưng cảm thấy cũng là thở dài. Hôm nay trình diện không ít người, cẩm y vệ, châu nha một chút người phụ trách văn thư đều có. Nhưng hết lần này, tới lần khác lục phiến môn người đến cực ít. Không hỏi có biết, đều là hắn đắc tội Tần Thị huynh đệ sự tình truyền bá ra. Bất quá bọn hắn vốn là cùng Tần Thị huynh đệ không hợp nhau, đương nhiên sẽ không để ý. Ngược lại lúc đầu không muốn tới, đều nhất định phải tới cổ động một chút tử. Hôm nay tạm thời tận hứng. Dương Ngục cười nâng chén. Tử lượng giỏi. Dương Bộ Đầu rộng thoáng. Ăn uống. Trong đại sảnh ăn uống linh đình, Dương Ngục chẳng những ai đến cũng không có cự tuyệt, càng đứng dậy chủ động cùng ở đây tất cả mọi người chạm cốc, một tới hai đi, rất nhanh liền say ngã trên bàn. Có người nhìn buồn cười, cũng có người ồn ào để hắn uống rượu. Tào Kim Liệt cảm thấy càng phát ra nghi hoặc, tiểu tử này hôm nay tựa hồ có chút khác thường. Dương Bộ Đầu say, vẫn là Thiết Phong đứng dậy, lão đảo đem Dương Ngục dìu lên, đưa ra muốn đưa hắn về nhà. Những người còn lại tự nhiên không thèm để ý. Người trẻ tuổi đến cùng mê rượu. Châu Nha Lục Thông Phán cười lắc đầu, cùng Tào Kim Liệt chạm cốc. Những người còn lại cũng không lắm để ý, thậm chí, bởi vì chính chắn dâng lên, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Đức, gặp Dương Ngục tra giá ngợi rượu, Thiết Phong tốt không còn gì để nói, gặp hắn há miệng muốn ói, bận điệu dời đi chỗ khác mặt, đừng hướng trên mặt nung. Ách, lời còn chưa dứt, hắn chỉ cảm thấy phần gáy đau xót, lập tức bất tỉnh đi. Hô, Dương Ngục mở mắt ra, hai mắt trong trẻo. Nơi nào có một điểm men say. Thiết huynh, xin lỗi. Đỡ dậy Thiết Phong, đem nó đặt ở góc tường. Dương Ngục xoay người một cái, dọc theo góc tường trên đường đi bò, rất nhanh, liền bò lên trên lầu 6. Hô hô, lầu 6 phong cao lại liệt, thấu xương đồng dạng, thổi tinh thiết đại cung, đều vừa đi vừa về quanh quẩn. Xoay người lên lầu 6, Dương Ngục càng không có chút nào chần chờ, dưới chân một điểm, đem đã sớm nấp kỹ tinh thiết đại cung giữ tại trong lòng bàn tay, lại từ xốc lên ngói nóc nhà. Lấy ra hắn trên đường chế tạo mấy cái huyền thiết mũi tên tới. Nếu có người khinh ngươi, hại ngươi, nhẹ ngươi, tiện ngươi, đe dọa ngươi, như thế nào xử phạt ư? Nhượng bộ, lấy lòng, cầu xin tha thứ. 7 ngày, nhẹ lau mũi tên, tiếp theo cung kéo căng thành hình tròn. Trong trẻo như nước mũi tên góc cạnh chiếu triệt ra Dương Ngục so rét đậm càng khốc liệt hơn sắc mặt. Cái nào dùng 7 ngày? Hơi cong nơi tay, kéo thành trăng tròn. Dương Ngục trong lòng sắc ý như nước thủy triều, sắc mặt lại trầm ngưng như nước. Nội khí thôi phát con ngươi nhìn về phía phố dài bên ngoài, màn đêm như ban ngày, phàm gặp nhau chỗ, không gì không thể gặp, đều rõ ràng. Phố dài đầu kia, cũng có tử lâu này một tòa, ở giữa đèn đuốc sáng trưng, trong lúc mơ hồ có thể thấy được bóng người lên xuống, có chút nghiêng tai, càng tự hồ nghe đến hành sử tử lệnh âm thanh. Lão mẫu phục khí pháp tinh tiến, để hắn ngũ giác từng bước siêu việt thường nhân. Cũng làm cho người ẩn ẩn có thể phát giác được một số không giống bình thường đồ vật, tỉ như người khác ác ý cùng tham lam. Bán tiệc lý như thế, Tần Thị huynh đệ cũng là như thế. Mười mấy ngày bên trong, hắn tại quen thuộc Thanh Châu Thành cùng lục phiến môn quá trình bên trong, nhạy cảm đã nhận ra không đúng. Hắn hoài nghi, đối với mình ôm lấy ác ý một người khác hoàn toàn. Phải hay không phải, hôm nay liền biết. Có chút tự nói ở giữa, Dương Ngục đen trong lòng cuối cùng một sợi tạp niệm chém mất, ngũ giác đã phóng đại đến cực hạn. Dây cung có chút rung động, giống như vận sức chờ phát động độc long. Hai đầu phố dài khoảng cách 150 trượng bên ngoài, Đức Thắng lâu bên trong đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều tiểu nhị trước sau bận rộn, trên dưới buôn tẩu, bố trí một bàn bàn đồ ăn, mỹ thực, món ngon, phàm là Thanh Châu có, nơi đây không chỗ không có, có thể nói xa hoa. Đức Thắng lâu cao có 6 tầng, bên trong thành vây tròn, thân ở lầu 6, quan sát phía dưới, một tới lầu 5 đều thu hết vào mắt. Trong đại sảnh, có nhạc sĩ đàn tấu. Trên đài cao, vũ nữ nhảy múa, rất nhiều quần chúng ngồi xuống đại sảnh, bốn phía đều là tinh mỹ thú than chậu đồng. Tuy là rét đậm, bên trong lại giống như xuân hạ giao tiếp thời điểm, ấm áp lại không khô nóng. Lầu 6 phía trên tiếng người huyên náo, mười mấy bàn lớn đều ngồi đầy người, các loại rượu và đồ nhắm không chỗ không có, duy chỉ có chính giữa tử đàn trên bàn bát tiên, một đoàn người mặc dù riêng phần mình ngồi xuống, cũng chỉ có bát đũa rượu ngon, lại không mỹ thực đi lên. Nhưng một bàn này trên ngồi xuống người lại đều khí thế không tầm thường, có mang lấy cẩm y đại hào công tử, thanh sam nho nhã văn nhân mặt khách, cũng có dù là ngồi vào vị trí cũng đao kiếm không rời võ công cao thủ. Tần Thị huynh đệ ngồi tại chủ tọa phía trên, nhìn qua không còn chỗ ngồi lầu 6, trong lòng không khỏi hài lòng. Bọn hắn nhân duyên không tốt, vậy cũng chỉ là so ra mà nói. Chỉ là một mới nhập Thanh Châu tiểu bối, chính là có một chút danh khí, lại như thế nào cùng bọn hắn so với người mạch. Trên thực tế, cái này lầu 6 bên trong số lượng không ít là nhận được Dương Ngục thiếp mời, lại bị bọn hắn mời tới. Chư vị, Tần Hậu nâng chén đứng dậy, gặp cả đám, đều là nâng chén đứng dậy, ý cười có phần nồng. Chư vị hôm nay có thể đến, Tần Mỗ hết sức vinh hạnh. Người ta quen biết nhiều năm, sao như thế khách sáo? Một mặt hiện phúc hậu trung niên cười bảo vệ. Hắn tên Vô Kim Pháp, mặc áo vàng, đầy người kim ngọc, thân là lục phiến môn đồng Chương Bộ Đầu, lại ngay cả một cây đao không ở bên người. Nhưng người bên ngoài lại không dám thất lễ hắn. Vô Kim Pháp ban sơ cũng là một giang hồ tán nhân, không biết được cái nào đường cao thủ truyền thừa, quyền trảo luyện vô cùng tốt, một thân khổ luyện lại cực kỳ đặc thù. Võ công từ tại Tần thị huynh đệ bên trong bất kỳ người nào phía trên, là lục phiến môn bên trong cùng Tần thị huynh đệ tương giao tốt nhất một trong mấy người. Càng huynh lời này, quả thực để Tần Mỗ trong lòng cảm động, chỉ này một lời, liền đáng giá uống một chén. Tần Chung cũng nâng chén mời, ba người uống một hơi cạn sạch, bèn nhìn nhau cười. Nghe nói Tần huynh hôm nay cùng kia mới tới bộ đầu có xung đột, suýt nữa bên đường động thủ, nhưng có việc này, thiếu niên mặc áo gấm ngoạn vị nói, không sai. Tần Hậu thản nhiên thừa nhận, tiểu tử kia tâm hắc thủ độc, càng tham lam thành tính. Trước khi vào thành, giả tá lục phiến môn tên tuổi cướp kim đao môn tiêu vật, còn đem Bình An tiêu cục một đám bộ đầu tống giam. Người này cư nhiên như thế ngoan độc. Có người kinh ngạc, nghe nói tiểu tử kia trên đường làm rất nhiều sự tình, thậm chí ngay cả Độc Long trại Tư Mã Dương đều cắm đến trong tay của hắn, lại không nghĩ rằng lại là loại người này. Dương Ngục, Tiêu Nhất Minh nhàn nhạt quơ chén rượu, không biết đang suy nghĩ cái gì, gặp thiếu niên mặc áo gấm còn muốn nói điều gì, có chút đưa tay. Vương huynh, uống rượu. Thiếu niên mặc áo gấm cái này mới thỏa mãn ngừng nói, cười uống rượu, không đề cập tới những thứ này. Đoạn oán đài trên tự có điểm đoạn, tiểu tử này như thế tay độc tâm ngoan, chính xác để hắn đứng lên, chỉ sợ là ta Thanh Châu lớn hại. Tần Chung nhàn nhạt nói một câu, đem việc này lướt qua, giống như lơ đãng nhìn lướt qua kia thiếu niên mặc áo gấm. Thanh Châu thành lấy tứ đại gia tộc cầm đầu, lại không chỉ có tứ đại gia tộc, tại tứ đại gia tộc phía dưới, còn có số lượng đông đảo gia tộc. Vương, Lưu hai nhà liền là trong đó người nổi bật. Bọn hắn gia truyền tứ tượng tiện thiên cương chưởng cũng đều là danh chấn Thanh Châu võ công, trong gia tộc cũng là đi ra chân chính đại cao thủ. Cái này thiếu niên mặc áo gấm tên là Vương Lãng, là vương gia dòng chính, tuy không kế thừa khả năng, nhưng quả thực thâm thụ sủng ái, không có gì ngoài Tiêu Nhất Minh bên ngoài, ở đây căn bản không ai có thể để cho hắn kiêng kỵ. Những người còn lại cũng đều riêng phần mình nâng chén, đầu tiên là kính Tần thị huynh đệ, sau có lẫn nhau đối ẩm, nhất thời bầu không khí nhiệt liệt. Có rượu không đồ ăn, khó tránh khỏi có chút không thú vị. Tần huynh hẳn là có an bài khác. Riêng phần mình ngồi xuống, Vô Kim Phát cười hỏi thăm. Mấy người còn lại cũng hơi có hiếu kỳ. Há có thể không đồ ăn, chỉ là chúng ta những năm này, cái gì sơn trân hải vị đều ăn nhàm chán. Hôm nay, mời chư vị đến đây, lại là muốn ăn một ít hiếm có. Tần Hậu có chút vỗ tay, bốn cái cao lớn vạm vỡ tiểu nhị đã dơ lên vừa lên được vài đỏ bàn trên đến lầu 6. Chỉ nhìn bốn người bước chân nặng nề, liền có thể thấy chỗ nhất chi vật cũng không nhẹ. Đây là, không chỉ là thủ tịch mấy người, lầu 6 tất cả mọi người đều bị cái này vải đỏ án đài hấp dẫn ánh mắt. Chỉ có kia Tiêu Nhất Minh khẽ nhíu mày. Tiêu công tử, nhưng có nhìn ra cái gì đến? Thấy Tiêu Nhất Minh nhíu mày, Tần Hậu trong lòng máy động, nhưng vẫn là cười hỏi ý một câu. Tiêu Nhất Minh nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Tố sắc khả sang hay không? Không hổ là ta Thanh Châu Tiêu gia công tử, quả nhiên pháp nhãn như đuốc. Gặp bị người đoán được, Tần Hậu cũng không còn thừa nước đục thả câu, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, cười nói, chính là túi sắc khả sang. Tần Chung hơi đưa tay, đã xốc lên án trên đài đang đắp vải đỏ. Hoa, trướng cổ lên đi xem cả đám, đều là xôn xao. Kia vải đỏ phía dưới, án trên đài, rõ ràng là một bộ như ngọc mỹ thể, linh lung tinh tế đường cong trên trưng bày các loại món ngon trân tu, chỉ nhìn một chút, lầu 6 bên trong liền một mảnh nuốt nước miếng âm thanh. Quả nhiên là túi sắc khả sang. Vô Kim Phát tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thèm ăn nhỏ dãi, tự hồi rất có ăn như gió cuốn tâm tư. Tần Hậu liếc nhìn toàn trường, gặp có người nuốt nước miếng, cũng có người hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng cũng có người cau mày, tự hồ cực kỳ không thích. Mấy vị vì sao nhíu mày? Tần Chung cũng nhìn thấy mấy cái kia bộ đầu sắc mặt, nghi hoặc đặt câu hỏi. Làm sao lại như vậy? Mấy cái kia bộ đầu biến sắc, nhưng vẫn là đè lại cảm xúc. Chỉ có một người lặng lẽ nhìn qua, không trả lời. Bất quá bình thường thức ăn, cũng đáng được khoe. Dường như không nhìn nổi người bên ngoài ở trước mặt mình như thế, Vương Lãng cười nhạo một tiếng. Thanh này kịch cũng liền lừa gạt một chút không kiến thức đám dân.